Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đào, phong ấn chúng thần hóa thân cuối cùng cũng bị phá vỡ. Một đạo ngân nguyệt tù liền biết tác ra, mở rộng thân thể. Toàn thân nó mang màu xám trắng, lông tóc thưa thớt, hay cánh tay, to lớn như những thú chảo. Sừng thú mọc từ đầu giống như sừng nai, biểu thị sức mạnh của nó đến từ thâm uyên. Một vết chém kéo dài trên ngực chúng thần hóa thân, và Tô Hiểu từng chứng kiến Liệt Dương Đại Kiếm, lập tức nhận ra vết thương này chính là do Liệt Dương Đại Kiếm gây ra. Vết sẹo bị Thái Dương Hạt đốt cháy có thể dễ dàng nhận diện được. Khi nhìn thấy vết thương của Thái Dương Vương, Tô Hiểu bỗng nghĩ tới lai lịch của chúng thần hóa thân. Ban đầu hắn tưởng rằng đây là một đám thần linh bị biến dạng bởi sức mạnh vạn vẹo của Thái Dương, chi lực mà ý thức của họ đã tập hợp lại thành một thể, giống như chúng thần. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra điều đó không đúng. Đây rõ ràng là kết quả của Thái Dương trận doanh tại đệ nhất kỷ nguyên, khi chiến đấu với kẻ địch tử địch của họ vào thời kỳ đệ nhất kỷ nguyên. Có một thời đại được gọi là thần linh thời đại. Khi Liệt Dương Tinh muốn tấn thăng siêu thoát, sau khi thành công chống lại Thâm Uyên, có được quyền siêu thoát, họ lập tức phải đối phó với những bá chủ đời trước, tức là chúng thần. Tuy nhiên, xin đừng so sánh thời đại thần linh đó với may mắn nữ thần hay vận mệnh nữ thần, vì chúng không thuộc cùng một hệ thống. Vào đệ nhất kỷ nguyên sơ kỳ, cổ thần cũng là một thành viên trong nhóm chúng thần. Nói tới, cổ thần trận danh thực sự rất mạnh. Không chỉ đẩy lùi được sự sụp đổ của thần linh và đệ nhất kỷ nguyên, mà còn đạt được thành tựu siêu thoát tại đệ tam kỷ nguyên với Vẫn Diệt Tinh. Vào thời kỳ sơ kỳ của đệ nhất kỷ nguyên, các lãnh chúa ở Vĩnh Quang Thế Giới, Thái Dương Thần Tộc ở Liệt Dương Tinh, cùng nhóm cổ lão Phi Long của Cổ Long Quốc Độ, sau khi đạt được siêu thoát, đều tập trung sức lực chống lại áp lực và trở ngại lớn từ các thế lực của chúng thần. Có những sự kiện đã mất đi ghi chép trong lịch sử của đệ nhất kỷ nguyên, nhưng theo những ghi chép còn lại, vào thời kỳ này có tổng cộng 12 thế giới lớn đã thành công trong việc chống lại sự xâm nhập của Thâm Uyên. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có 3 thế giới đạt được siêu thoát, còn lại 9 thế giới bị chúng thần tàn sát hoàn toàn, không còn gì sót lại. Trong thời đại thống trị của chúng thần, tất cả các sinh linh dưới quyền thần linh đều chỉ như run rế. Thế nhưng cuối cùng, Vĩnh Quang Thế Giới, Thái Dương Thần Tộc tại Liệt Dương Tinh và nhóm cổ lão Phi Long của Cổ Long Quốc Độ đã chạm sát hơn 9/10 chúng thần. Điều này khiến người ta không khỏi phải thổn thức. Khi ấy, dù là minh hữu của Thái Dương Thần Tộc và Cổ Long trận danh, sau khi đạt được siêu thoát, họ lại trở thành những kẻ thù không đội trời chung. Chúng thần so với tưởng tượng còn khó tiêu diệt hơn nhiều. Khi chư thần hoàng hôn giáng lâm, chúng thần xuất hiện, những thần hóa thân từ huyết của chúng thần đứng dậy, đại lãnh chúa, Thái Dương Vương, Cổ Vương, 3 vị giới chi vương, cùng với 3 cường giả từ các thế giới siêu thoát đã cùng nhau tử chiến với chúng thần hóa thân trên Bắc Đại Lục của Liệt Dương Tinh. Đây cũng là lý do, mặc dù Thái Dương Thần Tộc sau này rõ ràng trở thành bá chủ tuyệt đối của Liệt Dương Tinh, nhưng lại không phát triển về phía Bắc Đại Lục, để lại những di tích như Ám Nguyệt Trận Doanh, Cổ Lão Tháp Cao, Ám Nguyệt Ác Mộng, Nguyệt Chi Tế Đàn, tồn tại cho đến ngày nay. Bởi vì, vào đệ nhất kỷ nguyên, chúng thần hóa thân là một khái niệm tuyệt đối, không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn, mà Tử Thành chính là kết quả của sự thành lập này. Do Tử Thành nằm ở Bắc Đại Lục, Thái Dương Thần Tộc không chọn nơi đây để xây dựng Đại Thành, cộng thêm lãnh thổ của Liệt Dương Tinh quá rộng lớn. Lớn hơn cả Vĩnh Quang Thế Giới và Cổ Long Quốc Độ gộp lại, Nam Đại Lục đã đủ để Thái Dương Thần Tộc phát triển. Sau 2 kỷ nguyên, rưỡi phong ấn, chúng thần hóa thân mới suy yếu đến mức có thể bị tiêu diệt. Vấn đề là, hiện tại Hoàng Hôn Thành thật sự có đủ khả năng đối phó với chúng thần hóa thân sao? Dù cho đã bị phong ấn lâu, chúng thần hóa thân vẫn có chiến lược vượt trội, ngang với tuyệt cường hoặc chí cường giả. Trong khi duy nhất trí cường giả của Hoàng Hôn Thành, Liệt Dương Quân Vương Ashlow, lại bị liệt diễm chi huyết ăn mòn đến mức yếu ớt, thần bí chi nhãn đã kích hoạt. Lần này trinh sát sẽ chọn ngẫu nhiên một thuộc tính để so sánh giữa địch và ta, nhắc nhở. Ngươi không thể dùng thần bí chi nhãn ở giai đoạn hiện tại để trinh sát hảo kiếp chi họa của đệ nhất kỷ nguyên. Lần này, trinh sát chúng thần hóa thân thất bại, chúng thần hóa thân cúi thấp đầu. Hình dạng của nó giống với dị dạng dã thú thần linh đến mức mấy phần. Không, thực ra, đây chính là chúng thần giáo muốn sao chép chúng thần hóa thân, cho nên mới tạo ra dị dạng dã thú thần linh này như một vật mô phỏng. Đúng ra, chính là dị dạng dã thú thần linh đang bắt chước hình dáng và hình thái của chúng thần hóa thân, dù chỉ là một bản sao. Nhưng, sức mạnh của nó vẫn vô cùng cường đại. Tôi hiểu chợt nhớ lại trận chiến ở nữ vu giới với cổ vương. Lúc đó, thâm uyên đại kiếm của cổ vương, tại sao lại có nhiều vết rạn nứt đến thế? Lúc cuối, thành thâm uyên hắc kiếm ấy lại vỡ nát. Hắn tự hỏi, đây là một vũ khí thuộc loại chí cường đỉnh phong, dù đã trải qua hai cái kỷ nguyên, sao có thể vỡ tan như vậy? Thâm uyên hắc kiếm, dưới sự tầm bổ của năng lượng thâm uyên, đáng lẽ không thể dễ dàng vỡ nát. Khi thành thầm uyên hắc kiếm vỡ nát, Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Một vũ khí cường giả như vậy, dù không thể kiểm tra thuộc tính đỉnh cấp, ít ra cũng có thể mang về chuyên môn gian phòng để lưu trữ, chờ đợi một ngày, gặp được người có duyên, khiến vũ khí đỉnh cấp này lại thể hiện được uy phong. Điều đó cũng rất đáng quý. Nhưng hiện tại nhìn lại, hắn nhận ra rằng vết thương trên thâm uyên hắc kiếm chính là do chúng thần hóa thân sử dụng sức mạnh thuần túy của nó, dùng móng vuốt đập vào, gây ra thương tổn không thể chữa trị. Với tư cách là một chúng thần hóa thân, một dị dạng giá thú thần linh suy yếu, lực lượng vật lý của hắn hoàn toàn không giống thường lệ. Trước mắt đối mặt với chúng thần hóa thân, Tô Hiểu cũng không muốn dùng trảm long thiểm, bởi với thâm uyên hắc kiếm trong tay, hắn chỉ cần trong khoảnh khắc có thể thể hiện sức mạnh đáng sợ, giống chúng thần hóa thân dùng hai tay biến thành móng vuốt, ngửa đầu gào thét. Lúc này, khí lãng từ tiếng gào phát ra, tầng tầng lớp lớp khuếch tán, khiến mặt đất xung quanh sáng rực lên như hỏa tinh, đồng thời phát ra một nhiệt độ nóng bỏng. Đạo quân, ta nhớ ngươi là Tên Hệ, cha xứ lên tiếng, Tô Hiểu và cha xứ trước đây đã từng hợp tác. Và sự ăn ý giữa hai người giờ đây lại tiếp tục thể hiện, hai người đều nghĩ đến cùng một điều. Lúc này, sự phối hợp của họ chính là để thể hiện sức mạnh của lăng đầu thanh quý giá. Đúng, đúng vậy. Bảo quân ngửa đầu nhìn chúng thần hóa thân, nói, thật ra, khi đối mặt với chúng thần hóa thân, hai chân hắn bỗng muốn run lên, nhưng hắn cố gắng kiềm chế. Người sợ sao? Cha xứ cất tiếng hỏi. Câu này kích thích bảo quân. Đối với người khác có thể không có tác dụng, nhưng với người có âm trí lực thuộc tính như bạo quân, lại có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Bạo quân cười nhạo một tiếng, vừa định cất bước tiến lên, thì tinh giới thôn phệ giả đã giận dữ đến mức nhăn mặt. Nó nhìn vào chúng thần hóa thân. Trong linh hồn của nó, hiện lên hình ảnh từ đệ nhất kỷ nguyên, đó là một tinh thần chi long uy nghiêm và mạnh mẽ. Thế nhưng trong trận hỗn chiến, hắn đã bị chúng thần hóa thân xé thành hai đoạn và nuốt chửng một nửa. Tinh giới thôn phệ giả hai tay đè xuống đầu, thống khổ gầm lên một tiếng, tràn đầy tức giận, liền lao về phía chúng thần hóa thân. Giờ giữa hắn và chúng thần hóa thân có Wood, Zuyas, cha xứ cùng thâm uyên đại chủ giáo ngăn cản. Hắn liền chuẩn bị bắt, lấy bảo vật tinh thần bảo xương, khục, vừa chuẩn bị ngăn cản tinh giới thôn phệ giả. Đối phương đã phá vỡ mọi thứ, lao ra ngoài, oanh một tiếng, tinh huy bùng phát, lấy tinh giới thôn phệ giả làm trung tâm. Ngay lập tức nó xuất hiện trước mặt chúng thần hóa thân, hữu quyền của nó ngừng tụ tất cả tinh huy, một cú đấm đánh xuống như sao trời. Đồng, tinh giới thôn phệ giả nhảy vọt lên thật cao, một quyền đánh vào mặt chúng thần hóa thân, tầng tầng khí lãng khuếch tán ra. Xung quanh không gian chấn động, đại địa rung chuyển, tuy nhiên, chúng thần hóa thân chỉ hơi hóa thành tro bụi, trên mặt nạ xương cốt, vì lực va chạm khổng lồ mà bốc lên nhiệt độ cao, tạo thành làn bạch vụ, đến khi bạch vụ tan biến, mặt nạ vẫn nguyên vẹn, không có lấy một vết rách. Sau cú đấm, tinh giới thôn phệ giả đã khôi phục lý trí, con người hắn co lại, tinh thần năng lượng lại lần nữa bạo phát, Nhưng ngay trước khi hắn có thể bay ra, chúng thần hóa thân đã nhanh chóng bắt lấy hắn. Bộp một tiếng, chúng thần hóa thân như bắt được một con chim sẻ, một tay nắm chặt tinh giới thôn vệ giả. Lực lượng kinh khủng khiến hắn cảm nhận rõ rệt mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không biết hắn nghĩ gì, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng rung động phát ra. Thật, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý nhảy dựng lên đánh ngươi. Chưa kịp để tinh giới thôn phệ giả nói hết, chúng thần hóa thân đã vung tay ném hắn xuống đất. Đồng một tiếng vang lên, mặt đất rung chuyển, lấy điểm rơi của tinh giới thôn phệ giả làm trung tâm, xung quanh đất đai như sóng biển dâng trào, rồi trên mặt đất xuất hiện những vết rạn nứt. Oanh rầm rầm rầm, chúng thần hóa thân tiếp tục đập xuống chỗ cái hố nhỏ mà tinh giới thôn phệ giả đã xây vào, liên tiếp vài trường. Rồi cuối cùng, một tay chảo chụp lấy hắn, tinh giới thôn phệ giả bị ném văng lên, giữa không trung, rồi lại bị chúng thần hóa thân nắm chặt trong tay, như muốn xiết nát hắn thành bùn. Nhận đạo đào, lưu, một tiếng, chanh, vang lên, một vệt máu ngay lập tức xuất hiện trên cổ tay chúng thần hóa thân, nhưng chỉ là một vết thương nhỏ, so với vết thương đó, chúng thần hóa thân lại càng chú ý đến người có khả năng gây tổn thương cho nó. Nó quay sang nhìn Tô Hiểu, rồi tiện tay ném tinh giới thôn phệ giả ra ngoài. Hắn rơi xuống đất một cách thô bạo. Ba kíp, một tiếng, tinh giới thôn phệ giả rơi xuống đất, thẳng tắp nằm đó, hơi thở yếu ớt, miệng phát ra những tiếng rên rỉ. Nước mắt hắn không thể kiềm chế mà tuôn trào. Dù sao thì hắn là sinh vật mới được sinh ra từ tinh không cự thụ. Trong hoàn cảnh này mà nước mắt lại chảy ra, quả thật là một điều xấu hổ. Bà giày, trà sứ, trầm giọng lên tiếng, nói rằng hắn có thể hạn chế chúng thần hóa thân trong 3 giây. Vừa dứt lời, như thể hắn đã tự ra lệnh cho chính mình, thân thể trà sứ bỗng nhiên khuỵu xuống, ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên, thân sắc của trà sứ vẫn không hề thay đổi, vẫn bình thản đứng đó, như không có gì xảy ra. Cả thân thể trà sứ ngã xuống, sống lưng bị một tay trắng xanh kéo từ bên trong, phá nát da thịt, một khuôn mặt đầy đau đớn, theo vết thương mà tràn ra. Lạc đường, cừu non, thanh âm ấy không ngừng vang lên, quanh quẩn bên tai mỗi người, như là không thể thoát ra. Gần như cùng lúc, bên ngoài chúng thần hóa thân, da thịt cũng chuyển sang trắng xanh, giống như một lớp vỏ trống rỗng dính trên người hắn. Điều này khiến cho chúng thần hóa thân trông như một pho tượng bất động, đứng lặng yên ở đó. Phốc phốc, một xúc tu hắc ám to bằng cánh tay từ phía sau lưng xuyên qua tim bạch kim sứ đồ, đồng thời đâm ra từ lồng ngực hắn. Trên xúc tu, vết máu vô hình lan ra, khiến cho huyết nhục từ trên đó sinh sôi ra những nhánh cây trong suốt, vặn vẹo một cách tàn nhẫn. Đó chính là vũ khí cực mạnh, khinh bỉ. Ân, bạch kim sứ đồ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Rồi một khoảnh khắc sau, hắn nhận ra rằng vận mệnh chi lực đang dần bị thôn phệ, như thể có điều gì không ổn đang xảy ra. Hắn nghĩ đến mục đích của sự việc và nhận ra Thâm Uyên đại chủ giáo cuối cùng đã lộ mặt ở bản thế giới. Với nanh vuốt của hắn, mục tiêu của hắn không ai khác chính là bạch kim sứ đồ, hoặc chính xác hơn là số lượng vận mệnh chi lực khổng lồ. Chỉ có như vậy, Thâm Uyên đại chủ giáo mới có thể nhanh chóng quay lại đỉnh cao, bị giam giữ trong vĩnh quang thế giới, không chỉ vì thực lực suy yếu mà còn vì vĩnh quang thế giới đã thôn phệ hết cường giả vận mệnh. Khinh bỉ có đặc tính riêng biệt, công kích của nó chia làm 2 đoạn. Khi công kích thành công, tạo ra đâm lưng giả, nó sẽ dựa vào đặc tính thế giới mà bộc phát thêm một đợt công kích nữa. Đặc biệt, cường độ của đợt công kích thứ hai sẽ phụ thuộc vào thực lực của đâm lưng giả, có nghĩa là gặp đối thủ mạnh thì sức tấn công càng mạnh mẽ. Một đặc tính khác của khinh bỉ là thích ứng, càng mạnh mẽ đối thủ, nó càng có thể phát huy uy lực lớn hơn. Đà tả người vận mệnh quà tặng, Thâm Uyên đại chủ giáo vừa nói, vừa chuẩn bị kích hoạt đợt công kích thứ hai của khinh bỉ, nhưng đối mặt với chúng thần hóa thân, nó không để tâm lắm, vì Thâm Uyên đại chủ giáo biết rõ, muốn thực sự đối phó chúng thần hóa thân, chỉ có diệt pháp giả mới có khả năng làm được. Đúng lúc này, cha xứ không biết bằng cách nào xuất hiện sau lưng Thâm Uyên đại chủ giáo. Đột nhiên, Thâm Uyên đại chủ giáo cảm thấy lồng ngực tê dại. Hắn cúi đầu, nhìn xuống, không biết từ lúc nào, một bàn tay đã xuyên qua lồng ngực hắn. Cánh tay này không còn là màu trắng xanh, mà là khô trắng, một nỗi đau nhức kịch liệt, chưa từng có bộc phát từ lòng ngực. Thâm Uyên đại chủ giáo ánh mắt trợn lên đầy giận dữ, nhìn về phía cha xứ. Trong bóng tối, hắn cùng cha xứ đã hợp tác, cùng nhau đâm lưng bạch kim sứ đồ, một bên mưu đồ vận mệnh chi lực, một bên mưu đồ chiếm lấy toàn bộ gia sản của đối phương, bao gồm cả tinh hồng bảo dương. Đặc biệt là khi cha xứ sử dụng món đồ vật thuộc tính mạnh mẽ đến không thể tin nổi, gọi là tinh hồng vật phẩm. Thâm Uyên đại chủ giáo nhìn thấy thành ý của đối phương, lại thêm thứ này chỉ có thể phát huy tác dụng đối với khí ước giả, vì quy giả, khiến cho lo lắng của Thâm Uyên đại chủ giáo dần được xua tan. Đúng lúc này, từ ống tay áo của Thâm Uyên đại chủ giáo lan tỏa ra một khí tức mang tên khinh bỉ, bỗng nhiên xoắn vặn dưới lòng bàn tay, chỉ trong chốc lát đã leo lên xuyên qua cánh tay phải của cha xứ. Khinh bỉ chính là một vũ khí có ý thức, một vũ khí đã bị giam cầm trong vĩnh quang thế giới suốt 10 vạn năm, khiến nó trở thành vũ khí phản bội, phản kháng chủ nhân của mình. Chính vì vậy mà nó có tên gọi khinh bỉ, một thanh vũ khí sẽ khinh miệt và phản bội chủ nhân của mình, nhưng ngược lại, nó lại vô cùng mạnh mẽ trong việc đâm sau lưng. Thâm Uyên đại chủ giáo rốt cuộc hiểu được mục tiêu thật sự của cha xứ, không phải là đề phòng tên diệt pháp giả kia, mà là nhắm vào chính hắn cùng đồng đội của hắn, như bạch kim sứ đồ. Một người là đang nhìn vào vũ khí khinh bỉ vô cùng lợi hại, một người khác thì chờ đợi thời cơ hắn bảo mạng để thôn phệ sức mạnh của vận mệnh chi lực còn sót lại. Lạch cạch một tiếng vang lên, nửa cánh tay rơi xuống đất. Mọi người nhìn về phía hắc ma, nơi mà thân thể hắn đầy vết máu. Phía trước có một nửa cánh tay của hắn, đó là nửa cánh tay của bất hủ cả, bị hắc ma nuốt chửng và cắn đứt trong một đòn tấn công. Đến lúc này, hắc ma không còn là hình bóng khô khan, lạnh lùng như trước cồn trời. Thân thể nó được tạo thành từ cấu trúc bán lưu hắc sắc, khi người cao hơn 3 mét. Miệng nó tét ra đầy răng sắc bén, lưỡi dài liếm láp vết máu nơi khóe miệng. Với đặc tính đỉnh tiêm thích ứng lực của bất hủ ca, hắc ma đã thành công thôn phệ và gia tăng sức mạnh. Sau đó, nó còn mở rộng thực đơn của mình, thậm chí bắt đầu thử thôn phệ những sinh vật thâm uyên ở trung vị hoặc cao vị. Không sai, đặc tính đỉnh tiêm thích ứng lực chính là lý do khiến hắc ma gia nhập đội ngũ thông minh vĩ đại. Có thể nói, đội ngũ thông minh đại có thể đứng ngang hàng với chúng thần hóa thân. Tất cả đều nhờ vào hắc ma, với tài trí của nó, mang đội ngũ này vượt qua những khó khăn, dù có đôi lúc, đội ngũ này cũng không hoàn hảo. Cả tinh giới thôn phệ giả và các đồng đội khác đều đã giúp đội ngũ vượt qua thử thách, nhưng cũng không thiếu những yếu tố bất ngờ. Khi nguyên tố khí tức đã triển khai, Eloklu chuẩn bị kỹ lưỡng để trở thành lực lượng thu phát mạnh mẽ. Tuy nhiên, nét mặt nàng cứng lại khi tận mắt chứng kiến hai đồng đội bị đâm sau lưng, một người bị nuốt chửng hoàn toàn, và bây giờ đối mặt với kẻ địch cực kỳ cường đại, khiến ai nấy đều khó thở. Cục diện này thật khó giải quyết, phải làm sao bây giờ? Câu hỏi này hiện tại chỉ có thể chờ trả lời, và tất cả đều vô cùng cấp bách. Hai đồng đội tốt là Wood và Julius đã sớm biến mất không dấu vết. Đó là điều mà tôi hiểu, Wood và Julius đã sắp xếp từ trước. Còn Bạo Quân đang đứng ngây người tại chỗ, ngóc nghếch nhìn vào cục diện trước mắt. Điều này hoàn toàn vượt qua khả năng hiểu biết của hắn, và hắn toàn lực suy nghĩ mà đầu óc gần như nổ tung. Oanh một tiếng, 3 giây trôi qua, chúng thần hóa thân thoát khỏi vòng phong ấn, áp lực lan tỏa, lấy chúng thần hóa thân làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Cục diện có thể tưởng tượng được, mọi người đều bị phân tán, tôi hiểu sẽ trở thành một trong những kẻ thất bại. Tí tách, tí tách, một loại chất lỏng đỏ sẫm theo đầu ngón tay cha xứ rơi xuống. Chất lỏng này rất giống huyết dịch, nhưng lại mang một cường độ thần tính mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu nói đó là thần huyết, thì lại quá tạp nham và cuồng bạo. Tôi hiểu vừa mới tiến vào bản thế giới không lâu, đã thông qua triệu hồi thiết huyết chó săn ở nơi thanh không trục xuất chi địa dị dạng thần linh, thu được lượng lớn tạp phẩm thần huyết. Trong quá trình tinh luyện những thần huyết này, hắn thu được 7 phần tạp phẩm thần huyết, trong đó một phần đã được kiểm nghiệm hiệu quả khi đối phó với dị dạng dã thú thần linh thông qua sự hiệp trợ của Eluglu hiện tại. Còn lại 6 phần tạp phẩm thần huyết, dùng phương pháp luyện kim kịch độc để chế tạo, hiện thể khí đang phân tán xung quanh. Nếu là trong tình huống bình thường, ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng vấn đề là, với đặc tính thần linh cường hoành của chúng, thần hóa thân tại đây, khí vụ thần tính này lan tỏa ra, không ai có thể phát giác được. Huống chi, mới đây cha xứ đã đâm lưng thăm Uyên đại chủ giáo, cùng với hắc ma thôn phệ bất hủ cả, khiến cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Những thể khí tạp, phẩm thần huyết này không có đặc tính kịch độc, cho dù Tư Hiểu không điều khiển chúng, chúng vẫn sẽ tự động hấp thụ về phía các mục tiêu có thần tính, ví dụ như chúng thần hóa thân, hoặc như trả những tạp phẩm thần huyết hướng về chúng thần hóa thân, ngay lập tức bị nó hấp thụ hết, rất ít vật gì có thể khiến chúng thần hóa thân thỏa mãn như vậy. Điều này khiến cho cơn bạo nộ đang dâng trào trong nó cũng phải lắng xuống vài phần. Chúng thần hóa thân cúi đầu nhìn về phía cha xứ. Cha xứ lúc này hiểu rõ tình thế hiện tại, chỉ có thể nói quả nhiên không hổ là cha xứ. Hắn rút ra từ trong tay 4 khỏa thái dương nguyên thạch, tất cả đều ném về phía hắc ma. Đúng vậy, ném về phía hắc ma. Cha xứ cực kỳ chắc chắn, nếu như hắn ném 4 khỏa thái dương nguyên thạch này cho bất kỳ ai khác, Tô Hiểu và hắn sẽ phải quyết đấu sinh tử, chỉ có ném về phía hắc ma là phương án tốt nhất để đối phó. Tuy nhiên, ngoài cha xứ và Tô Hiểu ra, những người còn lại không phát hiện ra một chi tiết bí ẩn. Sau khi cha xứ ném 4 khỏa thái dương nguyên thạch, những tạp phẩm thần huyết bám trên người hắn đều dính vào các viên thái dương nguyên thạch này. Hắc ma ngẩn người. Tuy nó không phát hiện ra sự tồn tại của tạp phẩm thần huyết, nhưng lại không nghĩ tới rằng 4 khỏa thái dương nguyên thạch lại có sức hấp dẫn như vậy. Trong sự tham lam, nó vô thức giơ tay lên để chộp lấy. Tuy nhiên, nó nhanh chóng nhận ra một vấn đề. So với những vết thần huyết loang lổ trên người trà sứ, sự bốc hơi của nó lại càng nhanh chóng, khiến nó trở thành mục tiêu của chúng thần hóa thân. Hắc ma quả quyết vùng ra 4 viên thái dương nguyên thạch. Một móng vuốt to lớn vươn tới bắt lấy chúng. Chúng thần hóa thân mở miệng, thả tay chào, 4 viên thái dương nguyên thạch rơi vào trong miệng nó. Sau khi ném ra ngoài 4 viên thái dương nguyên thạch, hắc ma muốn rời khỏi nơi này, nhưng bỗng nhiên phát hiện những viên thái dương nguyên thạch vừa ném đi đã để lại hậu quả trên thân cha xứ, nơi có máu thần loang lổ giờ đây lại xuất hiện trên người hắc ma, chính là do 4 viên thái dương nguyên thạch đó mà nó gặp phải tình huống này. Hắc ma tức giận, hung ác và tàn nhẫn, không sai, nhưng nó cũng không phải kẻ ngu ngốc. Hơn nữa, chỉ cách đây 1 phút rưỡi, đã có người khiến nó nhận thức được tình hình này. Làm sao để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này? Đội ngũ thông minh đại đã có 4 viên thái dương nguyên thạch, hắc ma giữ 2 viên, bất hủ cả giữ 1 viên, bạo quần giữ 1 viên. Còn tinh giới thôn phệ giả thì không hiểu sao lại ghét những thứ này, bởi vì nó chẳng có viên nào cả. Hắc ma thôn phệ bất hủ ca phía sau, nhờ vậy mà có được 3 viên thái dương nguyên thạch. So với việc bị chúng thần hóa thân tóm gọn, hắc ma không chút do dự ném 3 viên thái dương nguyên thạch ra ngoài. Những viên thái dương nguyên thạch này lại bị chúng thần hóa thân dùng tay lớn bắt lấy rồi nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này, bạo quân, sau khi chạy một quãng dài, bỗng nhiên dừng lại. Hắn, lần này thật hiếm có khi thông minh, liền vung tay ném đi viên thái dương nguyên thạch mà hắn nắm giữ, rồi tiếp tục vội vã chạy trốn. Sự thật chứng minh, đây là quyết định sáng suốt nhất. Nếu không, kế tiếp, trên thân hắn sẽ bị loang lổ thần huyết. Chính hắn cũng khó tránh khỏi cái chết, có thể sống đến giờ phút này. Bạo quân quả thật có lý do, cha xứ, đâm lưng thành công. Hắc ma thôn phệ cũng đạt được mục đích. Nhìn vào, liệu cha xứ mới là người thắng lớn trong trận chiến này? Tuy nhiên, không thể xem nhẹ Tô Hiểu. Kế hoạch của hắn là thu thập toàn bộ thái dương nguyên thạch trong bản thế giới. Chúng thần hóa thân có 3 viên thái dương nguyên thạch, cộng thêm 8 viên nữa, tổng cộng 11 viên. Nếu nói theo cách khác, chỉ cần Tô Hiểu thành công giết chết chúng thần hóa thân, hắn sẽ có thể thu được 11 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Về cách thức để chiến thắng chúng thần hóa thân, Tô Hiểu chưa bao giờ trông cậy vào việc đội ngũ tạm thời này có thể thành công. Một đội ngũ mà ngay từ đầu đã có ý định đâm lưng lẫn nhau, liệu có thể đánh bại chúng thần hóa thân? Thực tế mà nói, tê quả là điều vô cùng bất hợp lý. Tuy nhiên, hắn có những biện pháp khác để chiến thắng đối thủ mạnh mẽ mà tưởng chừng không thể chiến thắng được trong chiến đấu. Tình huống ngoài ý muốn là điều rất bình thường. Tại khu vực chiến đấu phía nam, cách 2 cây số, bên cạnh một tòa giáo đường trắng xanh của Gilona, nàng vốn định chỉ đứng ngoài quan sát trận chiến. Điều này không thể gọi là ngoài ý muốn nữa, mà phải nói là rất khác thường. Trước đó, khi ở trên đoàn tàu của lãnh chúa, Delona đã cảm thấy đây hầu như là một đội ngũ toàn ác nhân. Nếu thực sự đánh bại chúng thần hóa thân, đó sẽ là một chuỗi đâm lưng nhau đầy nhẹ nhàng. Nàng không thể ngờ rằng ngay khi trận chiến mới bắt đầu, những kẻ này đã bắt đầu tranh giành nhau. Nên lúc khống chế đại boss trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã bắt đầu đâm lưng. Khi Delona nhìn thấy Thâm Uyên đại chủ giáo đâm lưng Bạch Kim sứ đồ, ánh mắt nàng mở lớn, không phải là sợ hãi, mà là đầy mong đợi. Ngược lại, ám ảnh dị ma đứng bên cạnh nàng, tỏ ra vô cùng lo lắng từ đầu đến cuối. Hắn cho rằng Delona sẽ lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Đang lúc Delona còn đang ngắm nhìn, không hiểu vì sao Thâm Uyên đại chủ giáo lại đâm lưng Bạch Kim sứ đồ, thì cha sứ từ phía sau xuyên qua Thâm Uyên đại chủ giáo, đâm thẳng vào hậu tâm và lồng ngực của hắn. Điều này khiến ánh mắt Delona mở rộng thêm, nàng sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Nhưng chỉ một giây sau, hắc ma nuốt trọn bất hủ ca, những giọt huyết châu văng ra cùng với nửa cánh tay cụt xoay tròn, khiến ánh mắt Delona mở to đến cực điểm. Nàng bỗng dưng có một cảm giác rằng cảnh tượng này có lẽ trong đời này chỉ có một lần được chứng kiến. Ngay sau đó, chúng thần hóa thân thoát khỏi sự khống chế, cùng lúc xuất hiện trên thân cha xứ loang lổ máu thần, khiến Delona bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tình huống này quá mức phức tạp, lại không có lời giải thích, khiến nàng cảm giác như đang mơ màng. Tuy nhiên, có một điều mà Delona biết rõ, đó là không tính đến những Seven hay hắc ám sinh vật do Thâm Uyên đại chủ giáo triệu gọi, có tổng cộng 11 người đang vây công chúng thần hóa thân. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa thực sự bắt đầu, ma quỷ tộc và cổ thần hệ vẫn chưa rõ tung tích, vận mệnh hệ thì mơ hồ, trong khi Thâm Uyên đại chủ giáo đã hoàn toàn bị đâm lưng. Toàn đội, trong đó có một người đàn ông yếu nhất bị một con quái vật hắc ám hình người nuốt chửng, còn những chiến binh khác, như một đứa trẻ ngây thơ, bị đánh ngã nằm xuống, thở hổn hển chẳng ra hơi. Nói cho đúng, chiến đấu mới chỉ bắt đầu, và lực lượng chiến đấu còn lại chỉ có Eluklu, cha xứ, bạo quân và Tô Hiểu. Càng kỳ lạ hơn, trong số 4 người còn lại, một người đã chạy trốn, bạo quân, một người chuẩn bị rút lui, Eluklu, một người có vẻ như đã từ bỏ, cha xứ, và cuối cùng, chỉ còn diệt pháp giả có vẻ như sẽ solo với chúng thần hóa thân. Delona cảm thấy trận chiến này có gì đó không bình thường, bởi vì chỉ mới 9 giây trôi qua kể từ khi chúng thần hóa thân xuất hiện, mà trong thời gian đó, đã mất đi một chiến binh mỗi giây. Nếu tính như vậy, chỉ còn 2 người chiến đấu, nhưng hiện giờ, chỉ còn lại một mình đang đối đầu với chúng thần hóa thân. Trong tình huống này, đừng nói là Delona, ngay cả chúng thần hóa thân cũng không tiếp tục xuất thủ. Vị cường giả này, dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là một dã thú vô trí. Khi Tô Hiểu cùng những người khác đang duy trì thế, bao vây nửa mở, chúng thần hóa thân cảm nhận được mối đe dọa thực sự, cũng không chờ nó ra tay. Những kẻ xâm lấn lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Điều này khiến chúng thần hóa thân do dự, vì nó đã ngủ quá lâu, tưởng rằng thời thế đã thay đổi, muốn thắng cường địch, trước hết phải tiêu diệt mấy tên đồng đội. Sự thật chứng minh, việc chúng thần hóa thân lùi lại một bước là quyết định đúng đắn. Sau khi bị Thâm Uyên đại chủ giáo đâm lưng Bạch Kim sứ đồ, chỉ sau 5 giây, khi bị đâm, hắn mới phát ra một tiếng hét thảm. À, tiếng hét vang vọng xa xa. Đừng quên, Bạch Kim sứ đồ là một thành viên số 1 của huyễn ảnh lữ đoàn. Hắn là một vi quy giả. Đúng như vậy, quái dị và khó lường cũng đúng, nhưng về cơ bản mà nói, phong cách của hắn là thủ đoạn tàn nhẫn. Người ta vui vẻ khi thấy hắn hành động, trà sứ trong đội ngũ này. Dù có bà lão ẩm tất, nhưng Thâm Uyên đại chủ giáo vẫn là người nghiêm túc nhất, còn trà sứ, hắn chẳng nghiêm túc cũng chẳng hài hước. Chỉ có thể gọi là một nụ cười hiền từ. Đến Bạch Kim Sứ Đồ, kẻ này, nam nữ không rõ, già trẻ không phân. Trong mắt người ta, chỉ là một đám hình người mờ ảo, pixel hóa, dù hắn có thể biểu diễn một vẻ ngoài nghiêm túc. Nhưng đó cũng chỉ là một sự giả vờ, tuyệt đối, đừng vì thế mà cho rằng Bạch Kim Sứ Đồ có phần lương thiện. Hắn từng làm qua vô số chuyện hèn hạ, vô sỉ, cũng giống như trước đó tại nữ vu giới Lạc Tinh Thành. Bạch Kim Sứ Đồ đã tính toán một đôi vợ chồng là ám tinh vu sư, cả hai đều là những vu sư cực kỳ cường đại. Hơn nữa, khả năng tái hợp của họ cực kỳ khó đối phó. Bạch Kim Sứ Đồ thông qua việc thôn phệ vận mệnh của vu sư thê tử và muội muội nàng, truy tung đến nơi này, bắt đầu ác mộng đối với gia đình vu sư vợ chồng cùng nhi nữ. Khi vu sư vợ chồng chạy trốn về nhà, cảnh tượng họ nhìn thấy là ngôi nhà của họ đang cháy rực. Bạch Kim Sứ Đồ đưa cho họ một lựa chọn: nếu vợ chồng họ giết lẫn nhau, người vợ thắng, con gái của họ sống; người chồng thắng, con trai của họ sống. Nhưng vợ chồng họ không chọn gì cả. Triệu Phu liền lập tức dùng sức mạnh tinh thần áp chế linh hồn Bạch Kim Sứ Đồ, trong khi thê tử cầm dao chém về phía cổ Bạch Kim Sứ Đồ. Sau khi chặt đứt cổ họng Bạch Kim Sứ Đồ, phù sư thê tử bỗng nhiên nhận ra một điều kỳ lạ. Đôi mắt của Bạch Kim Sứ Đồ có một sự khác biệt, cảm giác như là một thân thể đang chứa đựng hai linh hồn bên trong. Điều này thực sự khiến vợ chồng vu sư phát điên. Khi đó, họ thành công cứu được con trai và con gái của mình, và hai đứa trẻ hoàn toàn đồng bộ cười với họ. Sau đó đồng thanh hỏi vợ chồng họ: chính tay các ngươi đâm chết dòng máu của chính mình, cảm giác ấy ra sao? Không sai, đây chính là cái bẫy. Bạch Kim Sứ Đồ là bất tử, thân thể của hắn thực chất là do hắn thôn phệ vận mệnh mà có được. Hắn đoạt lấy thân thể này sau khi bắt cóc vợ chồng vu sư cùng con cái của họ. Lúc này, Bạch Kim Sứ Đồ lại tiếp tục truyền dị ý thức. Hắn đưa linh hồn vợ chồng vu sư và con cái của họ vào thân thể mà hắn vừa đoạt được. Chính hắn thì chia làm hai, tạm thời ký sinh trong thân thể của vợ chồng vu sư và con cái, đồng thời khống chế mọi hành động của thân thể lâm thời này. Nói cách khác, vợ của vu sư đã tự tay giết hại chính dòng máu của mình. Kết quả là, nàng bị một cơn điên cuồng bùng lên, trở thành một kẻ ác biến vô cùng mạnh mẽ, nằm trong danh sách điên cuồng, khét tiếng, muốn đâm lưng Bạch Kim Sứ Đồ, phải nhắm vào linh hồn hắn. Tuy nhiên, lần này, Thâm Uyên đại chủ giáo xuất thủ với vũ khí khinh bỉ, không chỉ nhắm vào linh hồn mà còn nhằm vào nhân quả và định mệnh. Một đòn hung ác như vậy mà vẫn không thành công, khiến vũ khí khinh bỉ, một công cụ đâm lưng cực mạnh, cuối cùng lại khinh bỉ chính hắn, đổi hướng nhằm vào hầu cha sứ thay vì mệnh chủ. Bạch Kim Sứ Đồ bị tổn thương ở hậu tâm và lòng ngực, máu tươi phun ra như vòi hoa sen khổng lồ, không hợp thói thường. Đến cuối cùng, như một cống van bị mở, máu tươi trào ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn, mặt đất đã bị ngập trong máu, sâu đến mắt cá chân. Lượng máu mất đi quá lớn, khiến hắn chỉ muốn chết. Thế giới định mệnh ơi, mau nhìn đi, kẻ ác độc này, hắc ám đại chủ giáo, hắn vậy mà lại muốn giết chết thế giới chi tử. Bạch Kim Sứ Đồ thổ huyết, ngữ khí tuyệt vọng, lại run rẩy. Một giây sau, ánh mắt của hắn biến đổi, từ đáng thương chuyển thành trêu tức, một cánh tay chống lên thân, nói: tên ghê tởm như vậy, cả thế giới này hẳn phải nguyền rủa hắn, thật quá đáng ghét, vậy mà lại giết chết thế giới chi tử. Nói xong câu đó, Bạch Kim Sứ Đồ hoàn toàn gục xuống, chết đi. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là Thâm Uyên đại chủ giáo, trên thân hắn bỗng nhiên tỏa ra một khí tức nguyền rủa mãnh liệt. Hắn thật sự bị bản thế giới nguyền rủa, vì đã giết chết thế giới chi tử. Hành động của Bạch Kim Sứ Đồ thật sự khiến người ta trợn mắt há mồm. Thâm Uyên đại chủ giáo suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại, hắn còn bị một cánh tay của cha xứ xuyên qua lồng ngực, ngón tay, ngay cả động đậy cũng không được. Nếu là trước kia, Thẩm Uyên đại chủ giáo, đương nhiên có thể dễ dàng tiếp nhận sự giết chóc và nguyên rủa từ thế giới của thế giới chi tử. Nhưng bây giờ, hắn trong trạng thái kém đến cực điểm. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dị dạng thái dương chi lực, bản thế giới, không còn khả năng tồn tại thế giới chi tử. Không ai biết Bạch Kim Sứ Đồ đã làm cách nào, nhưng tình cảnh dưới mắt hắn lúc này là Thâm Uyên đại chủ giáo thật sự bị đối ứng với nguyền rủa của thế giới. Liệt dương tinh quả thực không thể xuất hiện thế giới chi tử vì sự dị dạng của thái dương. Tuy nhiên, nếu nói về cường độ thế giới nguyền rủa với trạng thái hiện tại của liệt dương tinh, có thể khẳng định nó vô cùng mạnh mẽ, không kém gì ai. Ví dụ, giả sử sau khi thế giới chi tử bị diệt tại nữ vu giới, dẫn đến cường độ thế giới nguyền rủa đạt mức 50, thì cường độ thế giới nguyền rủa của liệt dương tinh hiện tại ít nhất phải lên tới 600 vạn đến 700 vạn. Điều này không có nghĩa là liệt dương tinh mạnh hơn nữ vu giới, mà là do sự dị dạng của thái dương đã khiến cho thế giới này bị tác động, sinh ra một lượng dị lực lớn. Trong tình huống này, một cái miệng khổng lồ bỗng xuất hiện, mở ra, khiến cho thế giới này có thể thông qua thế giới nguyền rủa để giải phóng các dị lực, khiến bản thế giới rơi vào trạng thái điên cuồng, vặn vẹo, làm suy yếu ý thức của thế giới. Điều này chắc chắn sẽ gây ra sự hủy diệt, nguyền rủa và dẫn đến Thâm Uyên đại chủ giáo phải đối mặt với cái chết, từ đó giải phóng hoàn toàn các dị lực. Cha xứ vung tay phải, nắm lấy một trái tim đỏ sẫm, hắn bóp nát trái tim trong tay, khiến khí tức của Thâm Uyên đại chủ giáo suy yếu thêm một bước. Hắn quỳ một chân xuống đất, tay chống lấy mặt đất, mới giữ được mình không ngã. Oanh, lực lượng khổng lồ từ các thần hóa thân chụp xuống, khiến cha xứ tan vỡ, và hắn một lần nữa bỏ mạng. Hắc vụ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, từ bên trong trào ra, thân hình Thâm Uyên đại chủ giáo toàn bộ bùng phát hắc ám, mái tóc dài đen như mực tung bay trong gió. Dù cho đại bào ám kim sắc của hắn đã rách nát, không chịu nổi, hắn vẫn không hề có dấu hiệu sợ hãi hay suy yếu. Móng vuốt của chúng thần hóa thân vươn ra, không thể ngăn cản, bắt lấy Thâm Uyên đại chủ giáo. Đối đầu với chúng thần hóa thân là như vậy, dù có sử dụng mọi thủ đoạn, ngay cả khi đối mặt với sức mạnh cường hãn nhất, vẫn khó mà ngăn chặn được. Tạch, tạch, tạch, tiếng nứt vang lên trong tay chúng thần hóa thân. Tiếng kêu kèn kẹt ấy như muốn xé rách không gian. Hai tay chúng thần hóa thân vươn ra, hình thành một lớp hắc ám bao phủ lấy Thâm Uyên đại chủ giáo. Nhưng trong mắt hắn, hắc ám càng lúc càng nồng đậm. Hắn từng đối đầu với diệt pháp trong đời trước, bị phong ấn trong vĩnh quang chi giới suốt 10 vạn năm, từng đâm lưng vĩnh ám chi chủ và đánh chết hắn. Sau đó, lại giao đấu với diệt pháp giả trong đệ tam kỷ nguyên. Tất cả những kinh nghiệm đó, giờ đây dường như lại tái diễn dưới sự kiểm soát của hạo kiếp trì họa. Trong đệ nhất kỷ nguyên, sức mạnh của tử vong đang cuốn lấy hắn. Dù vậy, Thâm Uyên đại chủ giáo vẫn giữ được sự bình tĩnh, thậm chí trên mặt hắn còn hiện lên một nụ cười nhẹ. Rắc, rắc, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên lớp hắc ám bảo vệ hắn. Cho đến khi một tay khác của chúng thần hóa thân vươn tới, nắm lấy hắn, hai tay của chúng thần hóa thân vươn ra, nắm chặt lấy hắn. Phương thức đơn giản này trong lực lượng tuyệt đối đã trở thành một đòn chí mạng. Két, tiếng kéo căng vang lên, sự ép buộc của lực lượng càng lúc càng mạnh mẽ. Vết máu đỏ sẫm theo khe hở của chúng thần hóa thân mà trào ra, khi chúng thần hóa thân vươn tay phải ra, tàn phá bộ bào của chủ giáo. Cốt nhục vỡ tan rơi xuống, chúng thần hóa thân hai tay tụ lại, Thâm Uyên đại chủ giáo còn sót lại, bị lực lượng tuyệt đối từ xa đè xuống, bỗng nhiên hóa thành bụi mịn. Cuối cùng, dưới sự ép buộc của lực lượng khủng khiếp và trọng lực, hắn bị nén thành một viên bi nhỏ tinh chất màu đen. Chúng thần hóa thân dùng ngón tay trỏ và ngón cái bóp mạnh viên bi tinh chất đen ấy, và chỉ một cái bóp, nó đã bị nghiền nát. Lúc này, năng lượng hắc ám bộc phát ra trong không khí, hoàn toàn biến mất, tan biến vào không gian. Vậy Thâm Uyên đại chủ giáo cứ như vậy mà chết sao? Đương nhiên không phải. Trong bốn cự đầu của vĩnh quang thế giới, chỉ có Thâm Uyên đại chủ giáo là có thể thoát khỏi vĩnh quang thế giới. Dù hắn không còn thực lực trí cường đỉnh cao, nhưng hắn có một năng lực mạnh mẽ khó có thể giải thích. đó chính là khái niệm bất tử. Khi có thế giới của hắc ám thần giáo, thì chắc chắn sẽ có sự tồn tại của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Mỗi thế giới của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đều có những đặc điểm khác biệt, nhưng có một điểm chung. Sự xuất hiện của chúng là bởi vì Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đã hóa thân thành ý chí, phân thân của bản thể. Sau khi Thâm Uyên Đại Chủ Giáo bản thể chết, hắn sẽ tái sinh tại một thế giới nào đó của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo thông qua việc đoạt xá phục sinh, bởi vì giữa linh hồn của hắn và linh hồn Thâm Uyên Đại Chủ Giáo kia có quan hệ chi phối giữa thượng vị và hạ vị. Linh hồn bản thể của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo sẽ ngay lập tức thôn phệ linh hồn của Thâm Uyên Chủ Giáo kia, từ đó đạt được sự trùng sinh. Chỉ cần hắc ám thần giáo còn tồn tại, sẽ luôn có các chi nhánh mới của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo xuất hiện. Chỉ cần các chi nhánh còn tồn tại, bản thể Thâm Uyên Đại Chủ Giáo sẽ vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt. Điều này càng khó giải quyết hơn bởi vì chỉ cần còn có Thâm Uyên lực lượng, sẽ luôn có người khát khao sức mạnh hắc ám cường đại, và hắc ám thần giáo sẽ tự nhiên xuất hiện. Chính vì lý do này, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo khó mà bị tiêu diệt. Cha xứ và Bạch Kim Sứ Đồ có biết điều này không? Là đồng đội của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, sao lại không nhận ra điểm này mà lại ra tay đâm lưng? Vấn đề là cha xứ muốn đoạt lấy khinh bỉ, còn Bạch Kim Sứ Đồ muốn thôn phệ hơn chín thành vận mệnh chi lực của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Cả hai hành động này có thể nói là tàn nhẫn hơn nhiều so với việc giết chết Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Tô Hiểu chỉ đứng nhìn màn này, hắn tự hỏi tại sao không nhân cơ hội đào thoát. Vài giây trước, Ba Hà đã xác nhận tình huống xung quanh, và sau khi phong ấn chúng thần hóa thân được giải trừ, một kết giới tử thành cỡ lớn đã mở ra. Kết giới này vốn là cỡ lớn, tồn tại quá lâu, chắc hẳn không còn kiên cố như trước. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề, đó là từ lúc mới bắt đầu, trên người Tô Hiểu đã chậm rãi tỏa ra một làn khói huyết hồng. Đây không phải là hắn cố ý phóng ra huyết khí, mà sau khi kiểm tra thông tin cá nhân và trạng thái phụ, hắn thấy không có bất kỳ hiệu ứng debuff hay trạng thái nào đáng ngại. Chỉ trong hai giây trước, khi Tô Hiểu thử lùi lại một bước, thì làn khói huyết hồng trên người hắn bỗng nhiên tăng lên vài phần. Một loại vật chất chưa rõ thần tính lẫn vào trong làn khói huyết đó. Nói cách khác, mỗi khi Tô Hiểu di chuyển nhanh, huyết sắc hơi khói trên người hắn sẽ tăng lên đáng kể. Điều này chắc chắn sẽ lập tức thu hút sự chú ý của chúng thần hóa thân. Với lực lượng và tốc độ của chúng thần hóa thân, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể thoát thân trong tình huống này. Huống chi, huyết sắc hơi khói này lại có khả năng quấy nhiễu không gian mạnh mẽ, không chỉ làm khó khăn cho việc không gian truyền tống, mà còn có thể ăn mòn, làm rối loạn các thuật thức không gian, khiến ngay cả việc di chuyển không gian một bước cũng không thể thực hiện được. Tô Hiểu dùng huyết tạp phẩm của thần huyết để an bài cho cha xứ, và mặc dù cha xứ đã chết, nhưng rõ ràng chiêu thức này của hắn, huyết yên thần tính, không phải là do tình cờ phát huy mà có, mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Có thể nói, việc Tô Hiểu và cha xứ nhiều lần hợp tác trước đó không phải là ngẫu nhiên, mà là một phần trong âm mưu, với mục tiêu không từ thủ đoạn, quyết không để ai sống sót. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên trên bầu trời, chúng thần hóa thân đứng trong màn mưa, như thể đã lâu không rời khỏi ngoại giới. Nó giơ tay lên, cảm nhận màn mưa, một lúc sau, nó dẫm một chân lên tinh giới thôn phệ giả, ép nó xuống mặt đất, rồi hướng về phía Tô Hiểu mà nhìn. Đồng thời, chúng thần hóa thân nhấc tay, phát ra trọng lực đen kịt từ trong tay nó, không phải hấp thụ xung quanh vật thể, mà là nhắm vào một điểm, kéo thân ảnh ở xa về phía mình, khiến chúng bị hút vào. Ta dựa vào A, thanh âm từ xa đến gần, chính là bạo quân, đã phí nước đại tới gần biên giới tử thành. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu không quay người bỏ chạy, mà chọn đứng yên là đúng đắn, nếu không nắm rõ tình hình mà tùy tiện chạy trốn, chỉ càng nguy hiểm thêm mà thôi. Chúng thần hóa thân một tay nắm lấy bạo quân, định giận mắng, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng xẹt nát, bà kíp vang lên, bạo quân lập tức mất đi âm thanh. Khi chúng thần hóa thân buông tay, thân hình bạo quân rơi xuống đất, tựa như bị nhai qua mía, tan rã ngay tại chỗ. Trong khi đó, Eluclu vẫn đang lơ lửng trong không trung, đồng thời với các nguyên tố cao độ xung quanh. Nàng đã ngừng thở một hồi lâu, nàng hiểu rõ rằng việc quay người bỏ chạy là vô dụng, như cha xứ, bạch kim sứ đồ, thâm uyên đại chủ giáo đều đã chết tại đây. Nàng, với tư cách là thi pháp giả, cũng không thể làm gì được, thi pháp giả chỉ có chiến lược cường đại thuần túy. Vì thế, Eluklu chưa từng nghĩ đến việc bắt chước ba người kia, dù họ nhìn như nhân tộc, thực tế, họ chẳng phải người. Trên mặt đất, có một vật thể hình bánh, chính là tinh giới thôn phệ giả, lặng lẽ nhìn về phía bạo quân, kẻ có hình dáng tựa như bị nhai qua mía. Bạo quân nhìn như đã chết, nhưng năng lực sinh tồn của hắn mạnh mẽ đến mức không gì sánh kịp. Với tư cách là đại giới, hắn có thể thay đổi trí tuệ của mình. Tinh giới thôn phệ giả và bạo quân nhìn nhau, cả hai đều giả chết. Áp lực từ đối phương khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng. Hình dáng của đối phương thực sự quá buồn cười, phiêu phủ trên không. Eluklu biểu lộ căng thẳng, đôi mắt nhắm chặt, cố gắng nhớ lại những chuyện đau thương đã qua. Nếu lúc này mà dám cười ra tiếng, chắc chắn sẽ phải chịu cái chết, không nơi chôn thân. Một đạo thiểm điện xé rách bầu trời, mưa to bắt đầu rơi xuống. Chúng thần hóa thân bước về phía Tô Hiểu. Trong màn mưa dày đặc, chúng thần hóa thân bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại thuần túy lực lượng đột ngột tăng trưởng. Thời gian xung quanh cũng có dấu hiệu chậm lại. Từng giọt mưa rơi xuống đều bắt đầu di chuyển chậm rãi, rồi dừng hẳn lại, treo lơ lửng giữa không trung. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, phong áp ập đến, khiến Tô Hiểu, người cầm đào, cảm nhận được sức mạnh từ màn mưa, mang theo hơi lạnh, trong miệng hắn thở ra một làn khói trắng. Cả cơ thể vẫn duy trì trạng thái tốt nhất. Từ trước đến nay, chúng thần hóa thân vươn móng vuốt, ngang nhiên công kích về phía Tô Hiểu. So với những lần trước khi đối đầu với tinh giới thôn phệ giả, bạo quân cùng những kẻ khác, lần này hoàn toàn khác biệt. Vừa thức tỉnh, chúng thần hóa thân tỏ ra có phần tùy tiện trong những đòn tấn công, nhưng lần này, khi muốn giám sát Tô Hiểu, nó hoàn toàn nghiêm túc, bởi vì trong ba tên tử địch, có một kẻ là kỹ pháp loại, hoàn mỹ ngăn cản. Một tiếng va chạm lớn vang lên, khiến cả bầu trời như rung chuyển. Móng vuốt của chúng thần hóa thân và lưỡi dao của Tô Hiểu va chạm mạnh mẽ, phát ra một tiếng nổ, làm cho màn mưa trong thành tử bị xung kích. Toàn bộ không gian như vỡ vụn, thành âm như thủy tinh vỡ ra, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Một đòn này bị hoàn mỹ ngăn cản ngăn chặn, khiến chúng thần hóa thân phải lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi nghiêng người, tay phải vung ra, móng vuốt đập xuống mặt đất, khiến cả đại địa chấn động. Tô Hiểu không lùi nửa bước, hắn đã bước vào đại giới. Cánh tay phải hắn bị rách một vết lớn, vết thương cứ thế lan rộng ra phía bên phải lồng ngực, gần như đến tận trung tuyến thân thể. Hắn dùng tay trái, mang theo Hắc Vương hộ tí, che miệng lại, máu tươi không thể nào ngừng chảy, tràn qua khe hở trong cơ thể, miệng mũi đều trào ra máu, như dòng nước chảy ra ngoài. Mọi thứ, trước mắt, hắn đều mơ hồ, thị giác bị ảnh hưởng, có cảm giác đỏ nhạt như một lớp màn tre. Tô Hiểu quyết định. Tay trái dính đầy máu tươi, ấn xuống mặt đất, triệu hoán trận đồ xuất hiện, huyết khí bùng nổ. Đối diện, chúng thần hóa thân đã thu tay lại, động tác chuẩn bị một quyền mạnh mẽ đánh tới. Đồng, một quyền nện xuống, máu bay tứ tung, nhưng không phải từ Tô Hiểu, mà là từ một sinh vật khổng lồ, một con thiết huyết chó săn có da đỏ sẫm, bóng loáng không lông, cơ bắp rắn chắc, thân dài hơn 20 mét. Đó là con thiết huyết chó săn duy nhất có khả năng phòng ngự, cũng là con mà Tô Hiểu tín nhiệm nhất. Cự huyết sỉ không mạnh mẽ như hung ngục, thiết huyết chó săn lão đại, cũng không có công kích mạnh mẽ như hồng điệp, khiến kẻ thù phải dùng mình. Nhưng nó lại vô cùng bền bỉ, chịu đựng một quyền của chúng thần hóa thân mà không ngã, tuy nó bị đánh bay ra xa, lăn lông lốc trên mặt đất, vết máu kéo dài phía sau, nhưng nó vẫn có thể bỏ dậy, không chịu khuất phục. Cự huyết sỉ là một con chó săn thiết huyết độc nhãn. Mắt bị mù, nhưng lại có một lớp sắt bảo vệ. Nó bỏ dậy, việc đầu tiên là lao về phía Tô Hiểu. Chỉ thấy nó quay đầu, lập tức nuốt lấy Tô Hiểu vào trong miệng, rồi ngẩng đầu lên, nuốt ửng ực. Đột nhiên, chúng thần hóa thân nện một quyền từ trên xuống, đập mạnh vào đầu cự huyết sỉ, khiến cả thân thể nó xoay ngược lại, vang lên tiếng ầm ầm. Nó vung cái đầu bị đánh đến choáng váng, bỏ dậy, rồi đập ra một cái, cắn vào không khí, như thể đang tấn công một thứ gì đó vô hình. Lần cắn này, nó ẩn mình vào dị không gian, nơi bố bố Uông, A Mỗ và bà Hai đang ẩn nấp, rồi bất ngờ bị cự huyết xỉ nuốt vào. Sau khi hoàn thành những hành động đó, cự huyết xỉ bày ra tư thế như đang nhảy cóc. Nhưng ngay lúc đó, chúng thần hóa thân giơ tay, vung một cú chảo mạnh mẽ, đem đầu cự huyết xỉ quất nát. Dù cho sinh lực của nó bị tàn phá, nó vẫn chưa chết ngay lập tức, mà cơ bắp ở hai chân sau của nó vẫn cao lên, chứng tỏ nó chưa hoàn toàn diệt vong. Ngay khi một tiếng động vang lên sau lưng, cự huyết xỉ nhảy cóc lao ra, gần như đồng thời, những con khuyển nhỏ hồng điệt chui ra từ trong đất bùn gần tinh giới thôn phệ giả, rồi lần lượt chui vào miệng tinh giới thôn phệ giả. Điều này suýt nữa khiến tinh giới thôn phệ giả nổi điên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc sau, nó đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Trong dạ dày cự huyết xỉ, tinh giới thôn phệ giả bỗng nhiên xuất hiện. Không gian dạ dày này chỉ chừng 10 mét vuông, tinh giới thôn phệ giả vừa xuất hiện liền ngã xuống đất. Nó dùng hai tay ôm mặt, vặn vẹo, ý đồ kéo hồng điệt ra ngoài. Khi hồng điệt mới chỉ chui ra từ miệng và mũi của nó, tinh giới thôn phệ giả đã nhanh chóng nắm lấy, giữ chặt. Ắt con, người dám nắm lấy ta sao? Có tin ta đi nếm thử cái vị não hoa của ngươi không? Lời này của hồng điệt khiến tinh giới thôn phệ giả vốn không sợ trời, không sợ trời, không sợ đất, bỗng chốc có chút sợ hãi. Nó vội vàng buông lòng tay, để hồng điệt tiếp tục chui ra từ miệng và mũi của nó. Lão bản, giải quyết xong rồi, ta đi trước. Hồng điệt lên tiếng, nhìn tôi hiểu gật đầu, rồi chui vào không gian bên trong, trở về u minh giới. Nói đến đây, hung ngục, hồng điệt và cự huyết xỉ đều có cách xưng hô khác nhau. Khi gọi tôi hiểu, trước đây tôi hiểu từng nghĩ rằng hơn 9 phần thiết huyết chó săn cũng không biết cách nói chuyện, nhưng sau này hắn phát hiện không phải như vậy. Chỉ có hồng điệp, ngoài ra thiết huyết chó săn đều không thích giao tiếp, hoặc chính xác hơn là lời nhác, không muốn dùng ngôn ngữ để giao lưu. Hung mục thường gọi tôi hiểu là Diệt Pháp hoặc Bia Quya, hồng điệp thì gọi hắn là lão bản, còn cự huyết xỉ thì gọi hắn là đại nhân hoặc Bia Quya đại nhân. Sau một giờ, cảm giác sóc này trong dạ dày dần tan biến. Bên trong cơ thể, Tô Hiểu tuôn ra một dịch chất màu hồng. Dịch chất này giống như một dạng tổ chức sinh vật đang tái sinh, nhưng lại có phần mỏng manh. Nó bọc lấy cự huyết xỉ, khiến cho con thú này phun ra Tô Hiểu, bố bố Uông và những người khác. Khi nhìn lại cự huyết xỉ, nó đã mọc thêm một phần đầu nữa, nhưng toàn thân đều nhuốm máu. Ôi à! Cự huyết xỉ lại phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, nó lảo đảo đổ xuống đất, khí tức yếu ớt tỏa ra, giống như đang ở giữa sống và chết. Đối với việc trị liệu thiết huyết chó săn, thứ duy nhất cần làm là không động vào nó, vì thiết huyết chó săn là sinh vật đến từ u minh giới, dựa theo phương pháp trị liệu của thế giới vật chất, rất có thể sẽ làm tình trạng của nó càng nghiêm trọng. Một lát sau, cự huyết xỉ dần khôi phục lại một phần sức lực. Nó bò dậy, ánh mắt nhìn Tô Hiểu, rồi gật đầu, như thể muốn biểu thị rằng nó không sao cả. Vậy tại sao cự huyết xỉ lại sẵn sàng liều mạng như vậy? Mục đích Tô Hiểu triệu hoán cự huyết xỉ lần này là để nó chịu đựng một lần công kích của chúng thần hóa thân, tạo cho hắn một khoảng thời gian ngắn để thở dốc. Sau đó, cự huyết xỉ sẽ rút lui. Thế nhưng, kết quả lại ngược lại, cự huyết xỉ không chỉ không rút lui, mà còn trở thành MVP của vòng này, nuốt lấy Tô Hiểu và đội của hắn, thành công xông phá được kết giới khổng lồ của tử thành. Cự huyết xỉ liều mạng như vậy, không phải vì Tô Hiểu đã cho nó 100 viên tim rồng làm thủ lao lần trước, mà là vì khi lần đầu gặp mặt, Tô Hiểu không yêu cầu nó làm bất kỳ chuyện gì, mà chỉ đơn giản đưa cho nó mấy viên tim rồng như một lễ gặp mặt. Cự huyết xỉ, từ khi sinh ra cho đến nay, chỉ quen với sát lục, tranh giành và sinh tồn. Nhưng từ khi nhận được những viên kim dòng đó, nó mới lần đầu cảm nhận được, hóa ra bị người đối xử tốt, lại có thể như vậy. Sau khi A Mỗ đưa cho nó 10 viên kim dòng mỗi lần, tổng cộng cự huyết xỉ đã ăn hơn 100 viên kim dòng, khi đó, khí tức của nó mới dần phục hồi. Sau đó, chỉ cần quay về u minh giới để tĩnh dưỡng, cự huyết xỉ sẽ có thể hồi phục hoàn toàn. Sau khi triệu hoán thuật thức được giải trừ, cự huyết xỉ quay lại u minh giới, một chiếc đoàn tàu lao tới, rồi dừng lại. Cửa buồng xe mở ra, Dilona nhìn thấy, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Thật xảo diệu, không ngờ lại gặp phải ở đây, quả thực ngoạn mục." Tô Hiểu đáp: "Đương nhiên là ngoạn mục, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta không có đi Tử Thành, ta lão ca không cho ta đi, ta khẳng định sẽ không đi." Dilona vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Tô Hiểu nhìn Dilona, bước lên tàu, Dilona theo sau hắn, vẫn lặp đi lặp lại, không thể tiết lộ thông tin cho lão ca của nàng. Cửa xe đóng lại, đoàn tàu bắt đầu di chuyển. Tô Hiểu cảm thấy phiền với sự lải nhải của Dilona, nhưng vì hiện giờ thân thể hắn đầy thương tích, nên cũng chỉ đành đồng ý yêu cầu của nàng, không tiết lộ việc nàng vừa mới tiến vào Tử Thành để tham gia quan chiến. Sau khi chiến thắng Dilona, tâm trạng Tô Hiểu lập tức trở nên tốt đẹp. Tuy vậy, hắn lấy ra dụng cụ thông tin, bấm vào giao thiệp với người bạn thân, Bedia, đồng thời kể lại hành động dũng cảm của Dilona, miêu tả sơ qua tình huống. Bedia là ai ư? Chính là Lucia lão bà, cũng chính là tẩu tử của Dilona. Đương nhiên, loại chuyện này sẽ không được giấu giếm. Khi Tô Hiểu mượn tàu của lãnh chúa, đối phương đã đặc biệt nhắc nhở rằng, nếu Dilona vô tình lọt vào Tử Thành, thì hoặc là nói cho hắn, hoặc là báo với lão bà hắn cũng được. Nghe vậy, Dilona lập tức cảm thấy hoang mang, đặc biệt khi nàng nhận ra dụng cụ thông tin trong tay mình đang rung lên. Với sóng tần từ Bedia, điều này khiến Dilona càng thêm lo lắng. Nàng do dự một chút, rồi tiếp nhận thông tin, cố gắng hít sâu một hơi, sau đó đánh thức tỉ tỉ mình. Ai chà, khi Aisha vừa tỉnh lại, đôi mắt đen kịt của nàng lập tức nhìn về phía dụng cụ thông tin, nghe thấy tiếng gầm gừ từ Bedia. Đó là người mà Bedia đã nuôi lớn từ nhỏ, và cặp mắt đen kịt đầy uy lực của Aisha, vốn khiến ngoại nhân phải khiếp sợ, giờ phút này lại có chút hoảng loạn. Thấy cảnh này, bố bố Uông cũng kinh ngạc. Nó rất muốn nói với Dilona, so với ta, người mới là thật sự là chó ấy. Sau khi Aisha nghe rõ tình huống, cùng việc Dilona muốn vào Tử Thành, nàng vẫn không kiềm chế được, bỗng nhiên chỉ trích Dilona một trận, sau đó, nàng cúp máy thông tin. Không thể tưởng tượng nổi, một kẻ hóa thân hắc ám ôn sàng, lại bị một người bình thường không có siêu phàm lực lượng giáo huấn đến thảm như vậy. Aisha nhìn quanh, ánh mắt nàng dừng lại trên tinh giới thôn phệ giả. Nàng nói, ta hình như đã từng thưởng thức ngươi, khi ấy ngươi vẫn còn là tinh thần long, ngươi lúc nào thì có thể biến lại thành tinh thần long, lần này ta muốn thử xem, liệu có thể nướng ngươi mà ăn không. Lần trước ngươi bị chúng thần nuốt đi một nửa, ta chỉ cướp được một khối, lần này, có lẽ ta có thể đơn độc hưởng thụ. Aisha mỉm cười nhìn tinh giới thôn phệ giả, ánh mắt nàng ôn nhu, như chị đại nhà bên, nhưng lại khiến tinh giới thôn phệ giả cảm thấy máu trong người, như sắp đông lại. Lúc này, nó cảm thấy tâm lý bóng ma dâng lên mạnh mẽ, nhớ lại cuộc chiến hỗn loạn của kỷ nguyên thứ nhất. Aisha, với tư cách là hóa thân của hắc ám ôn sàng, cũng đã có mặt tại đó. Nàng nhìn về phía tinh giới thôn phệ giả, trong lòng chợt dấy lên những hồi tưởng viễn cổ. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Dilona và Aisha. Dilona là một cô gái hoạt bát, hiếu động, bản chất là tiểu thư nhân tộc, còn Aisha, nàng là gì? Hiện tại chưa ai có thể xác định, có lẽ nàng chỉ là hóa thân của hắc ám ôn sàng, hoặc nàng chính là bản thân của ôn sàng. Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế, cảm giác toàn thân đau đớn, mỗi nơi trên người đều mơ hồ, nhức nhối. Hắn biết phải nhanh chóng hồi Hoàng Hôn Thành, để nhờ bốn vị thái dương học giả trị liệu cho mình. Đúng lúc này, một loại dao động kỳ dị xuất hiện. Tô Hiểu rút ra, vận mệnh chúa tể, món trang bị này đã hoàn thành tấn thăng, từ cấp khởi nguyên lên cấp vĩnh hằng. Vận mệnh chúa tể, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, phẩm chất. Vĩnh hằng cấp, chủng loại, trang sức, cực kỳ hí hữu, độ bền, 300 gạch chéo 300 điểm, tăng thêm 100 điểm. Trang bị yêu cầu, chỉ có liệp sát giả bản thể mới có thể sử dụng, cơ sở hiệu quả. Khi nắm giữ trang bị này, thuộc tính may mắn sẽ được tăng thêm 15 điểm. Trang bị hiệu quả 1, khí vận chi lực, hạch tâm, chủ động, tiêu hao một viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Vận mệnh chúa tể có thể chuyển hóa linh hồn chi lực thành vận thế, tạm thời tăng 50% thuộc tính may mắn của người nắm giữ. Đồng thời, người sở hữu sẽ thu hoạch được tuyệt đối vận thế, gia tăng, hiệu quả duy trì trong 20 phút. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 2 ngày tự nhiên. Kỹ năng hiệu quả 2, cực vận, hạch tâm, bị động khi mở bảo dương, có 15% xác suất thu được, cao nhất biên độ lợi tức. Nhắc nhở, mỗi lần mở bảo dương sẽ có 4 tình huống khác nhau. Cực thấp lợi tức gạch chéo thấp lợi tức, thông thường lợi tức, siêu cao biên độ lợi tức, khi xuất hiện hiện tượng thiểm quang, đây là tình huống thông thường, có thể đạt được lợi tức cao nhất từ bảo dương, cao nhất biên độ lợi tức, tình huống bình thường, tuyệt đối không thể kích hoạt lợi tức đẳng cấp này, trừ khi mị lực thuộc tính của người sở hữu vượt qua 300 điểm, và năng lực may mắn đạt cấp độ 85 trở lên, hoặc khi có trang bị cực kỳ đặc thù, với vận thế cực cao, khi lợi tức cao nhất được kích hoạt, sẽ xuất hiện hiện tượng thiểm quang mạnh mẽ, kéo dài, hơn 3 giây sau khi mở bảo dương. Trang bị hiệu quả 3, may mắn thần huyết, bị động, trang bị này có thể hấp thu may mắn thần huyết, từ đó nâng cao phẩm chất của trang bị, đồng thời gia tăng số lượng giới hạn, có thể khắc ấn danh hiệu cường giả. Lần này, số lượng cường giả danh hiệu tối đa đã được gia tăng thêm 10 cái. Hiện tại, số lượng cường giả danh hiệu đã chiếm dụng là 31-41 cái. Sơ lược, được sở hữu và sử dụng một vật chí bảo như vậy, khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là khi gặp phải những tình huống xấu, người không thể đổ lỗi cho sự xui xẻo, khó mà tưởng tượng được vận khí xui xẻo, đến mức nào mới có thể khiến một vật nghịch thiên như thế này mất hiệu lực. Lúc này, nếu chẳng may gặp phải hối vận chi thần, với thân phận là hối vận chi thần, nàng có lẽ chỉ có thể cung kính gọi một tiếng. Đại ca The Trà, điểm đánh giá 6.000 cộng cộng, trang bị cấp vĩnh, hằng có điểm đánh giá từ 3.000 đến 6.000 điểm, giá bán không thể bán ra. Trên bầu trời, hắc ám dày đặc bao phủ, nhìn kỹ sẽ cảm nhận được cái hắc ám ấy đang lưu động. Đây chính là cổ long quốc độ Ibeas, nơi từng là siêu thoát trì giới trong đệ nhất kỷ nguyên. Hiện giờ, cổ lão Phi Long cùng nhóm bất hủ huy quang đã không còn ở đây, và nơi này chìm trong màn hắc ám, bao phủ toàn bộ thế giới. Chẳng biết vì sao, tình cảnh trước mắt lại khác biệt hoàn toàn so với lần Tô Hiểu từng đến cổ long quốc độ Ibeas. Sự khác biệt này là vì cổ long quốc độ và Ibeas giờ đây đã trở thành hai địa phương khác biệt. Cái hắc ám trước mắt chính là siêu thoát trì giới cũ, được gọi là cổ long quốc độ, còn nơi Tô Hiểu đã từng đến, không nhìn thấy băng tuyết, mà có thể cảm nhận được sương lạnh và hàn phong, cùng với những kiến trúc to lớn có phong cách lạnh lẽo, chính là Ibeas, cây cầu đá cao ngàn mét, với một đầu nối vào cấm túc tháp, và bên trong tháp là bạch long nữ, tất cả đều thuộc về Ibeas. Cách giải thích đơn giản hơn chính là, khi trận chiến cổ long bị thất bại, nhóm cổ lão Phi Long đã chiếm lấy một khu vực nhỏ của cổ long quốc độ, từ đó hình thành nên Ibeas, một tồn tại đơn độc, cũng là một tiểu thế giới bí ẩn bị cổ long quốc độ bao bọc xung quanh. Sau chiến thắng thảm hại của nhóm Thái Dương thần tộc, vì không thể chuẩn bị cho việc cháy lại lần nữa, họ đã sáng lập lại đệ nhất kỷ nguyên thần linh thời đại. Họ đem di sản của Thái Dương thần tộc cùng cổ long trận danh giữ lại, tất cả đều tồn tại trong Ibeas. Cổ long quốc độ bị vô tận đêm dài bao phủ, dù trong hoàn cảnh ác liệt thế nào, vẫn luôn có sinh linh kiên cường cố gắng sinh tồn và tìm cách sống tốt hơn. Chính vì thế, trong bóng tối vô tận bao trùm, một tòa thành mang tên cổ long thành trở thành nơi trú ẩn, là chỗ để mọi người tìm thấy không gian để thở. Từ trong thành cổ long, nếu ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy mái vòm tinh thạch cao ngất, cao đến mấy ngàn mét. Phía trên là lớp nham thạch đen kịt, một cảnh tượng hùng vĩ, một con cổ lão Phi Long đã chết. Đầu dài nhô ra từ mái vòm, trên đầu có cắm một ngọn trường mâu, lưỡi dao của mâu được khắc ấn huy của Thái Dương thần tộc. Chỉ cần nhìn thấy thi thể của cổ lão Phi Long, người ta có thể tưởng tượng ra trận chiến tàn khốc giữa Thái Dương và cổ long thừa ban sơ. Mái vòm màu vàng nhạt của tinh nham phát ra ánh sáng mờ, chiếu xuống thành cổ long, mang lại một chút ánh sáng cho thành trì rộng lớn này. Mặc dù thành trì có vài triệu nhân khẩu, nhưng đã lụi tàn, nhưng vẫn không thiếu không khí của một thành phố sống động. Dọc theo các con đường, trong các rãnh thoát nước, hơi nóng từ hơi nước bốc lên, những con chuột đã thích nghi với nhiệt độ cao và hơi nước nóng bức, bò qua các khe hở trong rãnh thoát nước, làm cho không khí càng thêm oi ả. Trên đường phố, người qua lại mặc những bộ y phục có phần cổ xưa. Đa số, bọn họ có vẻ thiếu thốn về dinh dưỡng, nhưng họ không vì vậy mà buông xuôi, sống lặng lẽ với cuộc đời. Trái lại, khi chứng kiến sự tăm tối và khủng khiếp bên ngoài Tý Hộ Thành, họ lại cảm thấy may mắn vì có thể sống tại Cổ Long Thành. Những cư dân từ Tý Hộ Thành nhỏ hơn càng tin tưởng vững vàng rằng, trong thế giới này, không nơi nào tốt hơn Cổ Long Thành, đặc biệt là khi mà vô vàn đêm tối bao phủ khắp thế giới này. Ngay lúc đó, một đội quân trang bị chiến giáp đặc chế, gồm cả nam lẫn nữ, vội vã chạy qua. Họ nắm trong tay đủ loại vũ khí, trong đó có những vũ khí lạnh siêu phàm, có vũ khí mang phong cách Hắc Khoa Kỹ. Đoàn người này lên xuống bậc thang ngoài trời, di chuyển về phía hạ tầng của Cổ Long Thành. Cổ Long Thành có hai tầng, không phải là quý tộc sinh sống ở tầng trên, dân thường ở tầng dưới, mà là các bang phái, thế lực, tà giáo, môi giới trong bóng tối, tội phạm, tất cả đều bị cưỡng chế hoặc trục xuất về tầng dưới. Còn những bình dân, công nhân, thợ thủ công, nông dân, chủ chăn nuôi, các quan chức thành phố, quản trị án, đều sống ở tầng trên. Về chuyện này, nhóm Si Mị Võng Lượng ở Hạ Thành không cảm thấy bất mãn, cũng chẳng có ý định báo thù hay gì cả. Những thành viên của Hắc Bàng, Hắc Thương hay các loại tội phạm đều phải ăn cơm như bao người khác, không có sức sản xuất ở Thượng Thành thì phải dựa vào vật chất sản xuất ở Hạ Thành. Chỉ cần không quá nửa năm, tất cả bọn ngưu quỷ xà thần ở Hạ Thành đều chỉ có thể đi ăn đất mà thôi. Đừng nghĩ rằng ăn đất là chuyện nói cho vui. Ra khỏi Cổ Long Thành, bên ngoài là một màn đêm vô tận, hắc ám bao phủ, ngay cả lửa hay ánh sáng cũng không thể xua tan nổi. Ngay cả khi bọn ngưu quỷ xà thần rời khỏi đây, cũng chỉ có thể chết mà thôi. Một khi phá vỡ quy củ, khiến Thượng Thành mất đi khả năng sản xuất, nhóm hung đồ ở Hạ Thành chỉ còn hai lựa chọn, một là ăn kiến trúc, hai là ăn đất, mà ăn đất thì dễ tiêu hóa hơn là ăn kiến trúc, vì thế đất là lựa chọn tốt hơn. Còn những kẻ hóa thân thành nông dân, chủ chân nuôi, quá coi thường hoàn cảnh ở Cổ Long Thành, muốn trồng trọt nông sản ở đây, họ nhất định phải có năng lực hỗ trợ tương ứng, nếu không, không có mặt trời chiếu sáng, đại địa cũng không có dinh dưỡng, mọi thứ sẽ cạn kiệt, chẳng có gì có thể trồng được. Đối với những nông dân, chủ chăn nuôi muốn khống chế nhóm ngưu quỷ xà thần ở Hạ Thành, thì đó cũng là điều không thể thực hiện, bởi vì nông dân và chủ chăn nuôi hầu như không có sức chiến đấu. Nếu thật sự làm cho đám hung đồ đó nổi loạn, thì không ai sống sót được, bởi vì hai bên đã sớm đạt đến sự cân bằng, Thượng Thành đảm bảo sinh hoạt nhất định, phải có vật chất, còn Hạ Thành phụ trách bảo vệ an toàn cho Cổ Long Thành. Một khi trong bóng tối xuất hiện các sinh vật, chúng sẽ bắt đầu tấn công ba cửa thành của Thượng Thành. Lúc đó, nhóm Hạ Thành phải lập tức đến canh gác các cửa thành. Tuy nhiên, những sinh vật này có khi nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mới xuất hiện một lần, và lần lâu nhất có thể lên tới trăm năm mới quấy nhiễu một lần. Hạ Thành có nhiều giáo phái, những băng nhóm hắc ám ngang ngược, nhưng hôm nay, một trong những giáo phái lâu đời nhất ở Cổ Long Thành, Hắc Ám Thần Giáo, sắp bị xóa tên trong thành này. Tường đổ, khi người ta đẩy, U Ám Đại Giáo Đường hiện tại bị các thế lực vây quanh, phần lớn Đại Giáo Đường đã bị cháy. Bên trong đầy rẫy những thi thể không tay không chân, những xác chết bị treo lủng lẳng trên đèn. Thành viên Tiềm Yên Bang, kẻ thù đối đầu với Hắc Ám Thần Giáo suốt nhiều năm, chính là kẻ đứng sau sự sụp đổ này. Đại chủ giáo đã bỏ trốn, núp trong hàng chuột. Thật là hèn hạ, nhị đương gia Tiềm Uyên Bang cười đầy mặt, nói ra những lời này, đó không phải chỉ là một phép ẩn dụ, mà là sự thật. Nhị đương gia, một người to béo, cười lên thì thịt trên mặt dồn lại, trông thật là tởm lợm. Trong số các thành viên của Hắc Ám Thần Giáo, giờ đây chỉ còn bốn người sống sót, và họ đã không còn sức chiến đấu. Hắc Ám Thánh Nữ, hài cốt chủ giáo con Gia Lu, dị đoan thẩm phán Diana, và Thâm Uyên đại chủ giáo Adrian, người đang nằm trên giường trong đại giáo đường, bị trọng thương, không thể đứng dậy. Bên ngoài là cường địch vây quanh. Trong đại giáo đường, cũng có kẻ địch tứ phía. Nếu không phải, hài cốt chủ giáo, con gia lưu và dị đoàn thẩm phán giả, Diana chấn giữ, thì đám địch nhân đã sớm xâm nhập vào trong. Và có lẽ thâm nguyên đại chủ giáo, Adrian, đã bị giết chết. Gonzalo và Diana nhìn nhau một cái. Gonzalo là người trung niên, tóc và râu được chăm sóc tỉ mỉ, đến lúc này vẫn không bỏ chạy. Điều đó cho thấy hắn vẫn trung thành và thành kính với hắc ám thần giáo. Còn Diana, dù không bỏ trốn, nhưng nàng thật sự chưa làm điều gì ác. Nếu nói về đạo đức, ngoài hắc ám thánh nữ trong đại giáo đường này, không ai trong toàn thể thần giáo có giá trị đạo đức cao hơn nàng. Xung quanh Gonzalo là năng lượng hắc ám bao bọc, còn trong tay Diana là cây hỏa lợi kiếm. Cả hai đều biết, hôm nay có thể sẽ chết tại đây. Họ nhìn nhau, đoán được ý nghĩ của đối phương. Cho dù có chết, họ cũng sẽ khiến đám địch phía trước phải trả giá một cách thảm khốc. Lúc này, trong đại giáo đường, tấm màn mỏng được nâng lên. Xung quanh, trên giường lớn có mấy thi thể. Một trong số đó có vẻ giống với thâm uyên đại chủ giáo, chỉ thiếu một chút. Người nam nhân này sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nằm trên giường. Gần hắn, hắc ám thánh nữ, đang đầy nước mắt. Nàng đang nỗ lực hết sức để trị liệu cho thâm uyên đại chủ giáo. Nói về hắc ám thánh nữ, nàng thật sự rất đáng thương, bởi vì có thiên phú trị liệu hệ. Mấy năm trước nàng bị hắc ám thần giáo bắt giữ, từ đó về sau, dù tâm địa nàng thiện lương, nhưng mỗi khi thấy cảnh giết động vật ở chợ bán thức ăn, nàng đều không đành lòng nhìn, chỉ có thể bước nhanh đi qua. Nàng phải giữ vững hình ảnh tà ác trước mặt đám tín đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể lộ ra sự thánh khiết của bản thân, biểu diễn tà ác với nàng thì không cần nói nhiều, chỉ cần giả vờ tàn nhẫn mà thôi. Những việc hung ác nhất nàng làm cũng chẳng khác gì đi chợ mua những con gà vịt đã bị giết sẵn. Tuy vậy, hắc ám thánh nữ lại rất có phẩm đức nghề nghiệp. Mỗi khi nàng hầm xong những món ăn ngon, sau đó nàng đều phải nuốt nước bọt, nhắm mắt lại và trong lòng cầu siêu cho những sinh linh nhỏ bé đã khuất. Chỉ khi đó nàng mới có thể bắt đầu ăn. Có thể nói, hắc ám thánh nữ rất yêu thích những loài động vật nhỏ. Bữa nào cũng phải có. Về phần thánh khiết, đây lại là điều khiến hắc ám thánh nữ càng cảm thấy thương tâm hơn. Nàng đã 20 tuổi rồi, rất muốn tìm một người bạn trai, được yêu đương, ngọt ngào. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hậu quả của việc làm như vậy, nàng chỉ biết dùng mình một cái, rồi lại tiếp tục giả vờ thanh tâm quả dục, giữ vững vẻ thánh khiết. Với việc hắc ám thần giáo bị tiêu diệt lần này, hắc ám thánh nữ vui mừng đến mức suýt khóc. Nước mắt rơi lã chã, nhưng tất cả niềm vui của nàng nhanh chóng bị một câu nói của dị đoan thẩm phán Diana làm cho tắt ngấm. Lời nói như một gáo nước lạnh dội vào đầu nàng, khiến nàng cảm thấy lạnh buốt tận tim. Diana nói, ngươi, cái kẻ ngu xuẩn tham ăn này, ngươi là hắc ám thần giáo thánh nữ. Mặc dù ngươi không có quyền lực thực tế gì, nhưng về mặt địa vị, ngươi còn cao hơn ta, một kẻ chỉ là chức vị thấp. Ngươi đoán tiềm uyên bang sẽ làm gì với ngươi? Chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn có thể nghĩ ra, để cho ngươi hối hận vì đã sống trên thế gian này. Mỗi giây phút, ngay khi hắc ám thánh nữ đang khóc lóc và lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo, bỗng nhiên, thâm uyên đại chủ giáo đang nằm trên giường, đứng dậy. Những vết thương ghê rợn trên lồng ngực, hắn nhanh chóng khép lại. Tốc độ khép lại còn nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không chỉ vậy, hắn còn khôi phục lại vài phần thân hình cuộng trở nên cường tráng, dung mạo có phần uy nghiêm hơn, nhất là đôi mắt của hắn, chỉ cần đối diện, liền cảm nhận được một sức mạnh linh hồn áp bức mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành việc phục sinh, thâm uyên đại chủ giáo dùng một tay chống lên trán, thông qua việc thôn phệ linh hồn ký ức, hắn nhanh chóng hiểu được tình huống hiện tại. Hắn liếc nhìn hắc ám thanh nữ một cái, rồi nhìn về phía cửa, kim loại kín mít trong phòng. Rõ ràng, thâm uyên đại chủ giáo rất hài lòng với thử thách này, một thử thách đẫm máu từ địa ngục mở ra. Liệt Dương Tinh, Hoàng Hôn Thành, nội thành khu, tại tầng dưới cùng của đại thư khố, trên chiếc giường ôn sàng cứng rắn, Tô Hiểu mở mắt. Xung quanh hắn, bốn vị thái dương học giả đứng đó, ánh mắt nhìn hắn càng lúc càng thỏa mãn, bởi vì Tô Hiểu không chỉ là người thừa kế Thái Dương trị liệu bí pháp của bọn họ, mà còn khi tiếp nhận trị liệu, mặt không hề biến sắc, đặc biệt khi phải tiến hành trị liệu ở mức độ khó cao, hắn còn có thể điều khiển linh ảnh, tuyến hỗ trợ một cách rất thuần thục và hiệu quả. Trong số các học giả, một vị lão niên ánh mắt sáng lên, rõ ràng là cảm thấy vui mừng và hứng thú, đang nghĩ liệu có nên trực tiếp thử nghiệm thêm lần nữa với Tô Hiểu. Nhưng may thay, một vị thái dương học giả tân tấn, có quyền lực hơn, đã ngăn lại hành động này. Bốn vị thái dương học giả đều để ý đến Tô Hiểu. Ánh mắt của họ đầy ẩn ý, Tô Hiểu không chút do dự, bước nhanh ra ngoài, đi về phía cầu thang, vừa mở cửa cầu thang, hắn liền thấy A Mỗ đang đợi bên ngoài. A Mỗ nhất quyết, không muốn xuống tầng dưới cùng của đại thư khố, dù chỉ là một lần. Khi Tô Hiểu lên tới tầng trên, hắn thấy lão quái vật đang đứng trước giá sách, lau chùi những cổ tịch. Thấy Tô Hiểu đến, lão quái vật liền ra hiệu cho hắn lại gần, sau đó tìm kiếm một hồi trên kệ sách, lấy xuống một cuốn cổ tịch có bìa ngoài đã bị cháy xém, gần như hóa thành than. Lão quái vật, thay ta giao cuốn sách này cho hắn, lão quái vật nói, giọng nói trầm thấp, Thái Dương thần tộc đã đi đến bờ vực diệt vong, chúng ta cũng nên nghĩ cách hòa giải. Lão quái vật thở dài một tiếng, nhìn Tô Hiểu rồi lầu bầu nói, ai, ta cái già lão này, ngoại trừ rượu ngon, hình như cũng không còn cảm nhận được hương vị gì khác, tuổi đã cao, sắp chết rồi, đến lúc đó cũng chẳng còn uống nổi một ngụm nữa. Tô Hiểu lấy ra bình nguyên tố mỹ tử, đặt lên bàn, thấy vậy, lão quái vật nở một nụ cười, nhưng có chút nồng nặc, rồi nói, với tư cách là diệt pháp giả, ngươi có thể so sánh với nàng, một lời không hợp là xông lên kéo rơi ta một nắm lớn dâu gì à? Nữ diệt pháp tốt hơn nhiều, ngươi có nhận ra nàng không? Nàng là đệ nhị kỷ, nguyên cường giả. Tô Hiểu nghe xong, đáp lại, không quen, lão quái vật cười, tiếp lời, thật ra, ta còn thiếu nàng mấy trăm vạn linh hồn tệ, tuổi tác đã lớn, sắp chết rồi, lúc nào cũng nghĩ đến việc trả nợ ân tình xưa, nếu ngươi quen biết nàng, không bằng ta giao số linh hồn tệ này cho ngươi, ngươi thay ta trả nợ cho nàng, nàng tên Greeny Limet, chi liền, ánh mắt lão quái vật trở nên tối tăm, đầy từ ái và thanh ý, theo ta được biết, nàng đã chết từ nhiều năm trước rồi. Tô Hiểu nghe vậy, cuối cùng hiểu được vì sao Greeny Limet, chi liền lần trước đến Hoàng Hôn Thành lại lén lút và cực kỳ không muốn đến khu nội thành, thật sự là đã chết sao? Tô Hiểu nhìn lão quái vật, hắn vẫn duy trì đỉnh cấp diễn kỹ, khiến khí tức trí cường giả của lão quái vật ngày càng khó mà ức chế. Quá đáng tiếc, nợ nhân tình của ta giờ đã trở thành một căn bệnh trong lòng. Nếu như lão quái vật nói những lời này mà không có chút gì vang lên từ hàm răng, có lẽ Tô Hiểu đã tìm ngay. Nơi này không nên ở lại lâu. Tô Hiểu xoay người rời đi, vừa bước đi mấy bước, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng gọi. Chờ chút, lão quái vật lên tiếng, ta nghe nói, ngươi, tiểu tử này, đang thu thập Thái Dương kim tệ, loại này trước kia, ta có rất nhiều, sau đó đều giao cho đời thứ năm liệt dương quân phương, gần đây, ta có bảo thủ hạ đi thu thập thêm một chút, ngươi chờ một chút. Lão quái vật mở một cánh cửa bí mật trong kho sách, bước vào mật thất bên trong, sau ít nhất nửa phút suy tư, lão mới bừng tỉnh nhớ ra, một túi lớn Thái Dương kim tệ vẫn còn ở ngoài bàn đọc sách. Lão đi đến bàn, nhặt lên cái túi tiền cực lớn, đưa cho A Mỗ, đi thôi, đừng làm chậm trễ, việc ta thưởng thức rượu ngon. Ta không biết ngươi tiểu tử này, lấy đầu ra loại mỹ tử này, ta rất thích. À, lời này là thật sao? Ẩm thiêu, rất tốt, phi thường tốt. Vậy ngươi lại để lại cho ta một bình nữa. Khi Tô Hiểu rời khỏi đại thư khố, trong không gian chứa đựng một bình nguyên tố mỹ tử, hắn ngồi lên chiếc xe trước cửa thư khố. Delona ngồi ở vị trí điều khiển, thổi một hơi dài. Trưa hôm đó, Tô Hiểu đến dinh thự, vào nhà ăn, Aisha, mắt đen kịt, đang thưởng thức bữa trưa. Nói ra thì kỳ lạ, Aisha, người trước nay không mấy quan tâm đến chuyện thế gian, lại rất thích mỹ thực, trong khi dùng bữa, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn về phía tinh giới thôn phệ giả, như thể đang nhìn nguyên liệu nấu ăn trong bát. Đối với những lời Aisha đã nhiều lần nói về tinh giới long, Tô Hiểu đều phủ nhận, Hắn nhìn Ayesha, khẽ nói, ngươi nhớ lầm rồi. Ayesha ngập ngừng trong giây lát, rồi cuối cùng cũng gật đầu, thừa nhận rằng, nàng đã nhớ lầm. Ayesha có thể chắc chắn rằng, nếu như nàng không thừa nhận như vậy, hôm nay nàng sẽ bị đánh. Người khác có thể không dám, nhưng với tư cách là phong ấn, sáu đại tra cấp nguyên tội vật diệt pháp giả, tôi hiểu đương nhiên dám đánh nàng. Xác nhận rằng Ayesha đã nhớ lầm, nàng căn bản chưa từng thưởng thức tinh giới long, và cho dù là chúng thần hóa thân, cũng không thể đánh lại những tinh giới long ở đỉnh cao. Tinh giới thôn phệ giả thậm chí còn khiến người ta ngửi thấy mùi thơm khi ăn cơm. Tôi hiểu tại sao lại để cho Ayesha nói như vậy. Hắn thực ra đang theo dõi nhiệm vụ đặc thù, tinh giới quy tắc. Hạch tâm của nhiệm vụ này chính là giúp tinh giới thôn phệ giả phát triển hệ thống tinh giới long. Nếu Ayesha, một hóa thân ôn sàng như vậy, liên tục mơ tưởng đến việc ăn tinh giới long, thì tinh giới thôn phệ giả làm sao còn muốn tiếp tục phát triển hệ thống đó nữa. Hơn nữa, thực tế là, con tinh giới long bị chúng thần hóa thân và hắc ám ôn sàng nuốt chửng kia, sức chiến đấu cũng không phải ở đỉnh cao. Nếu như tinh giới long có thể phát triển, nó sẽ có thể leo lên chí cường đỉnh phong, lúc đó nó sẽ xem tất cả mọi thứ xung quanh chỉ như nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể, lần này vận mệnh chúa tể đã đạt được chất biến cấp tăng lên. Hắn tất nhiên đã nghe qua về bảo dương cao nhất biên độ lợi tức, chỉ là không ngờ vận mệnh chúa tể lại có thể đạt đến mức này. Mặc dù xác suất thu hoạch được cao nhất biên độ lợi tức khi mở bảo dương chỉ có 15%, nhưng đây cũng là một sự tăng cường đáng kể. Trước mắt, trên danh sách của vận mệnh chúa tể đã có 32 cường giả. Trước đó, khi hắn chiến thắng cường địch tại nữ vu giới, chưa kịp khắc họa tên mình lên đó. Tuy nhiên, sau khi sức mạnh của vận mệnh chúa tể được tăng cường, hắn rốt cuộc có thể khắc tên mình lên danh sách thần, vĩnh sinh chi thần, ảnh, thâm uyên chi ảnh, thú, lão thú vương, quân chủ, tinh hồng quân chủ, cổ, cổ vương, vu, ban đầu nữ vu, với những cái tên như sau: tư, xích, ám, thiểm, hy, giáp, ba, triệu, tội hắc, hắc chi vương, nguyệt, cổ thần, nguyệt thần, thiết, xê là thủ hộ giả, thiết vũ vương, dị, dị vương, nguyên, cho hòa, Ederi, Devin, huyết, huyết thần, kể hết, nhân, thương long đại lục, đả nhân vương, thập, vĩnh sinh giả, Rogash, vũ, ám tinh, vũ thần, Hagra, ách, ma hải, ách vận hào đời thứ ba thuyền trưởng, vô danh thuyền trưởng, ngân, diệt pháp minh hữu, ngân, nguyệt lãng, kỷ, họa chi thế giới, lão kỵ sĩ, phù, thâm uyên trưởng nữ, Euro, Vù La, Hồi, Phi Quy Giả, Hôi Thân Sĩ, Đế, U Minh Đại Đế, Lang, Lang Kỵ Sĩ Đội Trưởng. Khi thu hồi vận mệnh chúa tể, Tô Hiểu đứng dậy, bước vào trong sảnh, nơi này không lớn, chỉ khoảng 20 mét vuông, trong phòng có đặt vài chiếc ghế sofa, một tủ âm tường và bàn trà, trên tường treo vài kiêu bán, còn mặt đất được phủ một tấm thảm trải sàn. Nhiệt độ tại hoàng hôn thành đột ngột giảm xuống. Hơi nước từ đường ống bắt đầu được cung cấp, cửa sổ ngoài kia bị gió gào thét, nhưng trong phòng lại ấm áp và thư thái. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế salon, tựa vào, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tương lai. Đầu tiên là định mệnh chi thủ, Ashvis, gia hỏa này bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi liệt dương tinh, bởi vì Tô Hiểu muốn tìm kiếm gia hỏa này. Hắn hy vọng đối phương có thể giúp đỡ thu thập lực lượng mạnh vỡ linh hồn ý chí. Vì thế, Tô Hiểu đã phái A Mỗ cùng bà Hai xuất phát từ một giờ trước, đến tiên phong pháo đài, để chờ đợi, nhằm gặp gỡ vô quang khu đi ra từ tài quyết giả tam kiện khách, cùng với Ashvis. Ashvis có nguyện ý giúp đỡ hay không? Tô Hiểu không mấy lo lắng, bởi vì trong thế giới này, chỉ có bốn tòa giới cấp truyền tống trận, tòa của linh hồn học viện đã nổ, và mấy năm qua vẫn chưa sửa chữa được, tòa của chư thần giáo, bị Lucywa oanh tàn phế. Không sai, chư thần giáo và Lucywa đã bạo phát mâu thuẫn với nhau. Nói về chư thần giáo, họ thật sự không gặp may. Tại Thánh Tâm Thành nguy hiểm, tất cả thành viên của chư thần giáo đều thiện chiến và điên cuồng. Vô luận là linh hồn học viện, đại thư khố hay là cựu quý tộc, tân tấn quyền quý, nếu có đánh nhau, đều phải chịu thiệt thòi, dưới tay chư thần giáo. Có thể nói, nếu chư thần giáo không chết sạch, họ cũng sẽ tìm được đối thủ là Lucywa. Mặc dù chư thần giáo gặp phải hung hiểm tại Thánh Tâm Thành, nhưng vấn đề là, Vô Quang Khu có hung hiểm hay không? Lucywa cùng với thủ hạ của hắn nhà du liệt đoàn đã dài lâu thăm dò Vô Quang Khu. Điều này cũng dẫn đến việc chư thần giáo của Hoàng Hôn Thành vốn cực kỳ kiêu ngạo, nhưng trong cuộc giao phong sơ bộ đã bị Lucywa làm cho ngây ngốc. Kỳ thực, không chỉ chư thần giáo bị tê dại, mà sau khi lão quý tộc August và tài chính đại thần Hebertha qua đời, những cựu quý tộc và các quyền quý mới tấn thăng, vốn còn mơ hồ về cơ sở của mình, đều kinh ngạc phát hiện, du liệt đoàn dưới quyền cựu quý tộc lại mạnh mẽ đến vậy. Những cựu quý tộc miệng cười lệch đi, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng mệnh lệnh của họ đã không còn giá trị, vì Lucywa ngay cả dùng làm giấy vệ sinh cũng không thèm lấy ra, hoàn toàn không quan tâm đến họ. Những cựu quý tộc và quyền quý mới tấn thăng vẫn chưa nhận ra rằng, suốt từ trước đến nay, lão quý tộc August và tài chính đại thần Hebertha không phải là người khống chế Lucywa, mà là người bị áp chế. Cuối cùng, khi August, Hebertha và lão quân đoàn trưởng, ba người, bình tĩnh ngồi xuống, lão quân đoàn trưởng đột nhiên qua đời. Các mối quan hệ nhân mạch và lợi ích không được giao tiếp tốt chính là nguyên nhân khiến Lucywa tạm thời hạ bệ August và Hebertha. Mâu thuẫn giữa Lucywa và chư thần giáo dĩ nhiên không phải do Tô Hiểu đứng sau sắp xếp. Tuy nhiên, hắn biết được manh mối này và đã đề cập với Lucywa, cố gắng phá hủy cái giới cấp truyền tống trận kia. Cục diện hiện tại là, giới cấp truyền tống trận chỉ còn lại đại thư khố và cựu quý tộc hai nơi, mà truyền tống trận của cựu quý tộc bỗng nhiên gặp phải sự cố vì một ngoài ý muốn. Nói ra thì, hắn vẫn có thể sử dụng giới cấp truyền tống trận, nhưng hiện tại chỉ còn lại đại thư khố này mà thôi. Trùng hợp thay, giới cấp truyền tống trận này lại gặp trục trặc. Nếu muốn sửa chữa nó, chỉ có một mình Tô Hiểu mới có thể làm được. Vì sao lại như vậy? Bởi vì ngoài Tô Hiểu ra, không ai dám động tay vào sửa chữa truyền tống trận này. Các học giả trong thư khố mà biết thì sẽ lập tức đánh chết kẻ đó. Thực ra, Tô Hiểu cũng không cần phải đi tìm Ashvis. Chẳng bao lâu nữa, đối phương sẽ tự động đến tìm hắn. Nhưng so với chuyện này, hiện tại việc đối phó với chúng thần hóa thân mới là điều quan trọng hơn. Trận chiến này, Tô Hiểu tự tin có 5 phần nắm chắc, không phải là hắn tự cao, mà là bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn những lá bài tẩy. Trước đó trong cuộc hỗn chiến, hắn không muốn lộ ra át chủ bài của mình. Nhưng lần này, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, chính là lúc để hắn sử dụng tất cả những gì đã giấu kín ngoài những lá bài tẩy này ra. Điều quan trọng tiếp theo là nâng cao thực lực bản thân. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư. Lần này, hắn phong ấn Thái Dương mặt nạ, và trong đó, mặt nạ này có thể giúp người sở hữu nhanh chóng thu được sức mạnh. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng không có ý định dùng cách đó. Chỉ cần trả giá một cái giá thật đắt, người sử dụng Thái Dương mặt nạ sẽ vĩnh viễn gia tăng sức mạnh của bản thân. Khác với các vật phẩm nguyên tội khác, khi mất đi quyền sở hữu, lực lượng có thể lập tức tan biến. Thái Dương mặt nạ không phải là một phương tiện để giao phó sức mạnh, mà là một vật phẩm thực sự giúp gia tăng lực lượng. Mỗi lần Thái Dương mặt nạ tăng lên biên độ, người nắm giữ sẽ có thực lực tổng hợp tăng thêm khoảng 20%, tức là toàn bộ thuộc tính cộng 20%. Năng lực đẳng cấp cũng tăng lên 20%. Nếu như kỹ năng đã đẩy cấp, không thể tăng thêm, vậy thì phần gia tăng này sẽ chuyển sang các phương diện khác như thân thể, năng lực tiềm tàng hay khả năng cực hạn. Mỗi lần Thái Dương mặt nạ được nâng cấp, người đeo sẽ phải mang mặt nạ trong một khoảng thời gian nhất định. Lần đầu tiên, người nắm giữ phải mang mặt nạ trong một ngày, lần thứ hai là 2 ngày, lần thứ ba là 4 ngày. Trước khi hoàn thành thời gian yêu cầu, dù có dùng biện pháp gì, cũng không thể tháo mặt nạ xuống. Nhìn vào đó, Thái Dương mặt nạ không phải là một nguyên tội vật cấp đại tra nguy hiểm, mà rõ ràng là một bảo vật thần kỳ giúp tăng thực lực. Vấn đề duy nhất là, một khi bắt đầu sử dụng Thái Dương mặt nạ để gia tăng thực lực, người đeo sẽ không thể ngừng lại. Thái dương mặt nạ, đại diện cho, nguyên tội, ngạo mạn, một nguyên tội vật không cho phép người nắm giữ dừng lại, mà không tiến. Hơn nữa, mỗi chu kỳ 10 ngày, nếu người nắm giữ không gia tăng, được 1/5 thực lực tổng hợp, thì thái dương mặt nạ sẽ bắt đầu cháy bỏng. Đầu tiên là nhục thể, sau đó đến linh hồn, cuối cùng sẽ thiêu cháy toàn bộ cơ thể, biến người đeo thành tro tàn. Như vậy, chỉ cần mỗi 10 ngày, người nắm giữ có thể sử dụng thái dương mặt nạ để gia tăng thực lực. Tuy nhiên, từ lần thứ tư trở đi, đại giới sẽ bắt đầu. Lần thứ tư, người đeo sẽ phải mang thái dương mặt nạ trong 16 ngày. Loại nguyên tội vật cấp đại tra này, đối với người nắm giữ vận mệnh mà nói, là một thứ tiêu hao rất lớn. Mỗi lần mang thái dương mặt nạ đều phải tiêu tốn rất nhiều vận mệnh. Nếu tính toán theo tổng lượng vận mệnh của một người bình thường, ngay cả một dây đeo thái dương mặt nạ cũng không thể có được. Sau khi sử dụng thái dương mặt nạ, lần thứ năm, mặt nạ này đã mạnh lên. Lúc này, cần đeo nó trong 256 ngày. Cảm giác này tuy có phần kỳ quái, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Chỉ cần đeo khoảng 1 năm là được. Với thực lực cửu giai, hẳn là có thể kháng trụ. Thế nhưng, khi sử dụng thái dương mặt nạ lần thứ 6, thì phải đeo nó trong 65.536 ngày, tương đương khoảng 180 năm. Lần thứ 7 là 32.400 năm, lần thứ 8 là 10 ức năm, mà lần thứ 9, đến lúc đó, sẽ không còn cần đến lần thứ 9 nữa. Vì loại vận mệnh lượng này, làm sao có thể gánh vác nổi một trọng lượng lớn như vậy, đứng vững trong 10 ức năm, đến giai đoạn này, đã không còn là mang một ngày, tiêu hao một ngày vận mệnh nữa, mà là khi nguyên tội nhân quả cùng người nắm giữ vận mệnh đã đạt đến một mức độ mạnh mẽ. Sau lần thứ 8, thái dương mặt nạ sẽ đưa mọi thứ lên thái dương cán cân. Một khi cán cân nghiêng đi, người nắm giữ vận mệnh sẽ trong một giây sau bị thái dương mặt nạ đốt cháy toàn bộ. Khi đến lúc đó, người mang thái dương mặt nạ sẽ giơ hai tay lên hướng không trung, làm ra tư thái tôn thờ thái dương. Trên không, thái dương sẽ liên tục phóng đại, cho đến khi thiêu đốt toàn bộ thế giới, khiến thế giới bị nứt toác. Khi bắt đầu biến thành bụi bặm của tinh giới, thái dương mặt nạ sẽ hoàn thành một trận ngạo mạn nguyên tội, bày tỏ sự chào cảm ơn. Đây chính là giá mạo muội cầu xin sức mạnh từ nguyên tội đại giới. Tôi hiểu có thể phong ấn 6 món đại tra cấp nguyên tội vật, trong đó có một món cực kỳ quan trọng. Đó là hắn chưa từng sử dụng những vật này, ngoại trừ lần hợp tác tạm thời với tinh hồng quân chủ, khi sử dụng tinh hồng quyền trượng. Hắn chưa bao giờ trực tiếp sử dụng những nguyên tội vật này. Khi buông xuống, nguyên tội chi thư, gần đây hắn vừa mới phong ấn, thái dương mặt nạ. Tô Hiểu phải thường xuyên theo dõi sự biến hóa của nguyên tội chi thư, để tránh có điều gì bất ngờ xảy ra. Hắn cũng lo lắng liệu có ai sẽ lén trộm nguyên tội chi thư. Đối với chuyện này, Tô Hiểu nghĩ rằng nếu quả thực có ai có khả năng trộm được nó, thì hắn hy vọng người đó sẽ ngay lập tức liên hệ với hắn, thông báo về sự việc, và hắn sẽ hậu tả, mở ra danh sách, danh hiệu. Tô Hiểu lấy ra danh hiệu, thâm uyên chi ảnh, cực hạn đốt luyện, 3 lần, không phải là giới hạn tối đa của danh hiệu này. Cực hạn đốt luyện, 5 lần, mới là cực hạn thực sự. Hắn chuẩn bị thực hiện lần đốt luyện thứ 4 trò. Thâm uyên chi ảnh, hắn dùng thái dương kim tệ hiện có, để đổi lấy 268 cửu tinh danh hiệu, cộng thêm những cửu tinh danh hiệu không thuộc tính mà hắn đã tích lũy trước đó. Sau đó, hắn mở ra hư không chi thủ và luân hồi nhạc viên để công chứng 2 danh hiệu đốt luyện, đặt chúng vào khay tròn, và bắt đầu hợp thành 1 danh hiệu cửu tinh không thuộc tính. 4 giờ sau, 2 viên danh hiệu đốt luyện khay tròn từ từ làm lạnh. 5. Cực hạn đốt luyện, 3 lần, không thuộc tính cửu tinh danh hiệu, đã nằm trong danh sách danh hiệu của hắn. Thái dương kim tệ còn lại là 21.940 mai. Để đạt được cực hạn đốt luyện, 5 lần, cho thâm uyên chi ảnh, hắn còn cần một số lượng lớn thái dương tiền tệ. Tô Hiểu đem luân hồi nhạc viên công chứng danh hiệu đốt luyện khai tròn rút ngắn. 1 tiếng, đinh, vang lên khi kim thiết gặp nhau, cực hạn đốt luyện, 3 lần, của thâm uyên chi ảnh, được khảm vào vị trí trung tâm của đốt luyện khai tròn, xung quanh 5 lỗ khảm của phó danh hiệu, mỗi cái đều được khảm 1, cực hạn đốt luyện, 3 lần, không thuộc tiến cử tin danh hiệu, căn cứ vào thống kê của lão ca, không rõ tên. Xác suất thành công khi cực hạn đốt luyện 3 lần, xung kích lên cực hạn đốt luyện 4 lần, thậm chí còn không tới 5% nếu dùng năm mai phổ thông cử tinh danh hiệu, làm phó danh hiệu cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, lần này tôi hiểu thực hiện đốt luyện, xác suất thành công là 100%, hắn luôn vững tin vào một câu nói, vận khí không đủ, nhưng thực lực đã tới, ta không tin vào chuyện 100% xác suất thành công mà vẫn thất bại. Danh hiệu đốt luyện bắt đầu, Tô Hiểu đẩy khay tròn, chứa danh hiệu đốt luyện này càng xa, hắn sau đó phải làm một việc khá nguy hiểm, không chỉ vì chúng thần hóa thân có chiến lược vượt xa bình thường, mà còn vì hắn đánh giá. Chúng thần hóa thân không phải là đại boss, cuối cùng mà hắn phải đối mặt, nói đúng hơn, chiến thắng chúng thần hóa thân xong, địch nhân tiếp, theo sẽ còn mạnh mẽ hơn. Trong tình huống như vậy, Tô Hiểu đã quyết định. Hắn giơ tay trái lên, nghe thấy vài tiếng, cùng cụp, Hắc Vương hội tí được kích hoạt, hắn rút tay trái ra sau, cổ tay bị bao lại bằng một lớp hắc sắc vật liệu, đó chính là hồn, vương chi ra miệng. Bảo cổ tay này có 5 tầng phong ấn, mục đích là để phong ấn, tử tịch bản nguyên, bên trong, tuy nhiên, hồn, vương chi ra miệng, rất mạnh, bởi vì chính nó đến từ tử tịch bản nguyên. Càng phong ấn yếu đi đối với tử tịch bản nguyên, hồn, vương chi ra miệng, lại càng mạnh, nhưng đổi lại, cũng phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Hiện tại, hồn, vương chi ra miệng, chỉ có 2 tầng phong ấn, tử tịch bản nguyên, Tô Hiểu dự định giải khai 1 tầng phong ấn bên ngoài. Từ đó, tử tịch bản nguyên, sẽ khiến, hồn, vương chi ra miệng, có 1 lần biến chất. Tất nhiên, Tô Hiểu không phải là người vội vàng hành động một cách lỗ mãng. Lý do hắn quyết định làm vậy là bởi vì trang thứ 8 của Nguyên Tội Chi Thư đã hoàn thành hoàn toàn. Nếu có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, hắn vẫn có đủ khả năng để phong ấn tử tịch bản nguyên vào trong Nguyên Tội Chi Thư, giải khai phong ấn của Hắc Vương hộ tí. Nguy hiểm và lợi ích luôn song hành. Hắn tin chắc rằng hình thái hoàn mỹ nhất của Hắc Vương hộ tí chính là khi chỉ có 1 lớp phong ấn từ tử tịch bản nguyên. Tô Hiểu vận động cánh tay trái, tháo bỏ những trở ngại của phong ấn đã chuẩn bị trước, cuốn chúng quanh cánh tay trái và tay hắn. Sau khi hắn kích hoạt, những trở ngại này tan ra, xoắn lại thành những vòng xoáy đỏ sẫm, chảy dọc lên ra tay hắn. Hắn tiếp tục điều khiển Hắc Vương hộ tí, lần nữa đeo lại bao cổ tay vào tay trái. Trong tay hắn, 1 tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, 1 vật thể màu trắng như sợi bông bay lên, phủ khắp không gian, mang theo tử vong, bất tường và sự yên lặng. Toàn bộ đại điện rộng lớn, bao phủ trong không khí tĩnh lặng ấy. Tô Hiểu ngồi trên tử tịch vương tòa, xung quanh là những hư ảnh của các sinh linh, tử chi dân, thụ thực, ám hắc linh môi, tái nhiều thợ săn, quả bác sĩ, thánh ca đoàn, lang kỵ sĩ, ly quần chiến sĩ, tội nghiệp tập hợp thể. Tất cả đều xuất hiện xung quanh vương tọa, có người đứng phía sau, có người đứng bên hai bên vương tọa. Rắc, rắc, 1 tiếng vỡ vụn phát ra từ cánh tay trái của Tô Hiểu, nơi phong ấn bị phá hủy, bao cổ tay trên cánh tay, hắn vang lên âm thanh ầm ầm vỡ tan. Đồng thời, hư ảnh của Vĩnh Sinh Chi Thần xuất hiện sau lưng vương tọa, thân hình vĩ đại của Vĩnh Sinh Chi Thần, với móng vuốt ngón, trỏ chỉ về phía dưới. Hướng vào Tô Hiểu đang ngồi trên vương tọa, các hư ảnh xung quanh, có người dùng kính quỳ xuống, trán chạm đất, có người quỳ 1 chân trên đất với vẻ kính ý, lại có người cúi người thi lễ, 1 cảm giác kéo xuống như bị đánh trúng. Khi Tô Hiểu mở mắt ra, hắn vẫn ngồi trong sảnh ấm áp, hài lòng, trên 1 chiếc ghế salon. Hồn, vương chi ra miệng đã thành công giải trừ 1 tầng phong ấn, còn thừa phong ấn số lượng. 1 lớp phong ấn, càng ít phong ấn, trang bị này càng cường đại, lại 1 lần nữa thành công giải trừ thêm 1 lớp phong ấn. Tô Hiểu vận động tay trái, trên tay Hắc Vương hộ tí, khiến hắn mơ hồ cảm nhận được sự ăn mòn từ tử tịch bản nguyên. May mắn thay, thể phách của hắn đã đủ mạnh, nếu không, hắn chắc chắn sẽ bị ăn mòn. Hắn liền kiểm tra lại thuộc tính của Hắc Vương hộ tí hiện nay, hồn, vương chi ra miệng. nơi sản sinh, căn nguyên, tử tịch phẩm chất, vĩnh hằng cấp chủng loại, bao cổ tay độ bền, 318-420 điểm, tăng lên 120 điểm, trang bị nhu cầu, chỉ tử tịch, Bạch Vương mới có thể mặc cơ sở hiệu quả, miễn trừ trạng thái sắp chết cho đến tử vong, tăng thêm có được quyền ưu tiên cao nhất, trang bị hiệu quả 1, tử tịch tẫn diệt, hạch tâm, chủ động, phóng xuất tử tịch tẫn diệt, đồng thời nắm lấy trong tay, tử tịch tẫn diệt sẽ có 5 phát, tẫn diệt đạn, dung lượng đạn, vì tẫn diệt đạn được tạo thành từ siêu cao nồng độ, tử tịch năng lượng tụ lại thành thực thể. Nhiều viên tẫn diệt đạn cùng trúng vào một địch nhân sẽ khiến địch nhân bị ăn mòn bởi tử tịch năng lượng, từ đó giảm lực phòng ngự, làm cho tổn thương từ các viên đạn sau đó ngày càng tăng. Nhắc nhở, viên đầu tiên tẫn diệt đạn trúng địch nhân gây 100% tổn thương viên thứ hai, gây 200% tổn thương viên thứ ba, gây 300% tổn thương viên thứ tư, gây 500% tổn thương viên thứ năm, gây 1000% tổn thương. Nhắc nhở, lực công kích ban đầu của tử tịch tẫn diệt là 350 điểm, đồng thời nhận thêm từ linh hồn cường độ và chân thực ý chí lực, tăng lên linh hồn cường độ ít 0,95 cơ sở lực công kích, tức là 1074 điểm cơ sở lực công kích, tăng lên chân thực ý chí lực. Cơ sở lực công kích hiện tại là 484 điểm, cơ sở lực công kích của tử tịch tẫn diệt là 1908 điểm. Lực công kích hiện tại của tử tịch tẫn diệt là 1908 điểm, lực công kích cuối cùng của tử tịch tẫn diệt sẽ là 1908 điểm cơ sở lực công kích cộng với năng lực tăng thêm của tẫn diệt đạn. Nhắc nhở, mỗi giờ, tẫn diệt đạn sẽ tự động tạo ra một viên, cho đến khi ổ đạn của súng tử tịch tẫn diệt được lấp đầy 5 viên, lúc đó quá trình sinh thành sẽ ngừng, trang bị hiệu quả 2, siêu tẫn diệt đạn, hạch tâm, chủ động, khi kích hoạt, tiêu hao tất cả tẫn diệt đạn trong súng, lúc này, tốc độ phi hành của đạn tăng lên 5,86 lần, uy lực đạn tăng lên 1500%, khi đạn trúng phải kẻ địch, siêu, tẫn diệt đạn, sẽ gây ra hiệu ứng bạo tạc, thay vì công kích xuyên thấu như bình thường, vì lần công kích này có, đặc tính gián đoạn chắc chắn, đạn có thể ngắt quãng, hoặc làm gián đoạn năng lực của địch nhân, ngăn cản họ sử dụng năng lực hoặc thực hiện hành động trong lúc công kích.